Vô thượng thần đế 206 chương 2042 có thể là một cái mồi nhử lúc trước. Mục Vân bất quá là ngũ phách thần hoàng cảnh giới. Nhưng là bây giờ. Lại là nắm giữ nhị hành thần chủ cảnh giới. Mà lại có thể giết Chu Ngọc Uyên. Có thể nói. Chúng ta gần vạn năm qua thế hệ này thiên chi kiêu tử. Cơ hồ đã là đều bị hắn hạ thấp xuống nghe đến lời này. Triệu Cát cười nói. Thiên Hà huynh, lời này sai rồi, Chu Ngọc Uyên cũng chính là thần anh bảng xếp hạng 21 mà thôi. Há có thể cùng bọn ta so sánh, Triệu Cát tự tin nói. Hiện tại xem ra, kia mục tộc thái tử trọng sinh trở về. Đúng là vẫn ý như là thiên phú không tầm thường. Có thể là, còn lâu mới có được năm đó khủng bố thiên tư. Triệu huynh lời này sai rồi, Chiêm Thiên Hà cười khổ nói. Kẻ này tiến nhập thần giới. Bất quá chỉ là trăm năm thời gian mà thôi. Từ hư thần cảnh giới đến thần chủ cảnh giới, bực này thiên phú đề thăng, từ xưa đến nay, Triệu huynh có thể từng nghe qua còn có những người khác. Lời này vừa nói ra, Triệu Cát sắc mặt nhất thời sườn sốt. Trăm năm thời gian, từ hư thần vượt qua chân thần, địa thần, thiên thần, thần quân, thần vương, thần hoàng sáu đại cảnh giới. Đến thần chủ đây quả thực là không thể tưởng tượng cách này. Còn là người sao? Triệu Cát sắc mặt hơi bình phục, nhìn không được nói ra một câu nói như vậy. Ha ha. Đối với cách này, Chiêm Thiên Hà cũng chỉ có thể là cười khổ. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Chiêm Hân Di lời nói, rốt cuộc là ý gì. Lúc trước mới gặp Mục Vân, bất quá là ngũ phách thần hoàng cảnh giới. Mà bây giờ lại là ngược lại 70 năm. Lần nữa nghe được Mục Vân tin tức. Đã là nhị hành thần chủ cảnh giới. Cái này ai dám tin, có thể là sự thật. Nhưng là như thế. Chu Ngọc Uyên bị giết. Là chứng minh Mục Vân thực lực việc tốt nhất. Gia hỏa này. Thực sự là khủng bố. Ai như thế nói đến. Chúng ta càng hẳn là rửa mắt mà đợi. Triệu Cát giờ phút này mở miệng nói. Hiện nay. Thần giới bên trong. Đông Phương Hám tộc, Thạch tộc, Mộ Dung tộc, Tam tộc đối ngươi Chiêm tộc nhìn chằm chằm, mà Tây Phương Chu tộc cùng Dương tộc cũng là đối ta Triệu tộc nhìn chằm chằm. Nếu là hiện tại Mục tộc tái xuất, chúng ta lại đắc tội Mục tộc, kia càng là nhiều một cách địch nhân. Đây cũng không phải là chúng ta định đoạt. Chiêm Thiên Hà cười khổ nói, vẫn là muốn nhìn tộc bên trong những cái kia đám lão cổ đồng nói thế nào. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lời này không giả. Bọn hắn tùy thời riêng phần mình tộc bên trong thiên tài. Có thể chưa tiến vào tổ thần cảnh giới. Cũng không thể biết được tộc bên trong cao tầng quyết định. Nếu nghĩ thực sự hiểu rõ đến hạch tâm tin tức. Vậy liền cần đem đến tổ thần tựa hồ đồng thời nghĩ tới chỗ này. Hai người giờ phút này. Nhìn nhau cười khổ. Tổ thần cử phách cấp bậc. Nhất biến đến cửu biến, mỗi một cấp độ đều là tràn ngập sinh tử khí cơ. Có thể là, chính là cái này tổ thần cửu biến, mới là cái này toàn bộ thiên địa ở giữa tồn tại mạnh mẽ nhất. Mới là thần giới đỉnh phong đến mức kia minh mông hư vô mờ mịt giới ngoại. Đến cùng là bộ dáng gì? Bọn hắn hiện tại, hiển nhiên là không có tư cách đi phỏng đoán. Đúng. Triệu huynh. Câu hỏi không nên hỏi, Chiêm Thiên Hà mở miệng nói. Ngươi Triệu tộc từ khi vài ngàn năm trước, Triệu Nham Minh thái tử biến mất, đến bây giờ cũng không từng tân lập thái tử. Đến cùng chuyện gì xảy ra cái này? Triệu Cát cười khổ nói, ta cũng là từ phụ thân ta miệng bên trong biết một ít tin tức. Nghe đến lời này, Chiêm Thiên Hà lập tức tinh thần tỉnh táo. Triệu Cát phụ thân có thể là một vị tổ thần tam biến cử phách cấp bậc cường giả. Tại Triệu tộc bên trong. Cũng là hạch tâm thành viên. Năm đó. Ban đầu điều tra. Triệu Nham Minh thái tử. Thân phạm trọng tội. Cái này trọng tội. Ta liền không nói được. Cho nên. Bị trừng phạt. Có thể là về sau. Bị người làm hại. Đến bây giờ. Tộc bên trong cũng không tìm được. Là ai hại thái tử điện hạ ngươi cũng biết. Thái tử chính là nhất tộc căn bản. Khải nhận tộc trưởng chi vị. Không phải nói lập mới. Liền lập mới. Hiện nay, mấy tộc thái tử gia nhóm đều là tổ thần ngũ biến cảnh giới phía trên tồn tại. U, V, Quy, Quy, Mơ, Chiêm Thiên Hà gật gật đầu. Chiêm tộc thái tử Chiêm Thiên Vũ chính là tổ thần thất biến đỉnh tiêm cấp bậc. Tại chiêm tộc bên trong, có thể nói là quyền uy cực cao. Cho nên ta triệu tộc bên trong, hiện tại mấy vị nhân tài kiệt xuất đều là tại tranh đoạt thái tử chi vị đâu, trong đó mạnh mẽ nhất ba vị chính là Triệu Khai Minh, Triệu Thanh Phong cùng với Triệu Kiệt Luân. Cái này ba vị đều là tổ thần ngũ biến phía trên cường giả. Nhưng là đáng tiếc, ba người thủy chung là vô pháp đạt được tộc bên trong một ít lão ngoan đồng công nhận. Cho nên cái này thái tử chi vị vẫn không xuống tới. Nghe đến lời này, Chiêm Thiên Hà nhẹ gật đầu. Một vị thái tử một ngày định ra đến, kia nhất định là toàn bộ cổ tộc bên trong công nhận người. Dù sao thái tử tương lai là tộc trưởng. Hiện nay Triệu Nham Minh chết đi mấy ngàn năm thời gian, triệu tộc chưa xuất hiện tân nhiệm thái tử điện hạ, đủ để chứng minh thái tử chi vị thận trọng. Chỉ là chiêm tộc thân là triệu tộc minh hữu, triệu tộc nội bộ nếu là vô pháp đoàn kết xuống tới, kia thực lực tổng hợp nhất định trượt. Đây đối với chiêm tộc đến nói cũng không phải tin tức tốt gì. Mà lúc này giờ phút này, toàn bộ ngũ hành giới bên trong khắp nơi đều là truyền lại tin tức này. Khoảng cách Chu Ngọc Uyên bỏ mình đã là đi qua thời gian nửa năm. Có thể là ngũ hành giới bên trong thảo luận chẳng những không có kết thúc dấu hiệu, ngược lại là khắp nơi hiển lộ ra càng thêm mãnh liệt thảo luận. Thủy hành giới bên trong, một tòa sông lớn bên cạnh, một thân ảnh, giờ phút này từ trong nước sông bốc lên. Điện hạ nhìn thấy kia một thân ảnh, Huyền Phong Tử mấy người lập tức đi ra phía trước. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi đứng dậy. Hắn tuyệt không đột phá tam hành thần chủ cảnh giới, mà là tại cái này thủy hành giới bên trong cẩn thận bế quan một đoạn thời gian mà thôi. Có thể là hiện nay, mỗi một lần bế quan chính là trong thân thể của hắn, lực lượng đề thăng. Ta đắc là đem ngũ đạo dị thủy toàn bộ tản ra. Tại cái này thủy hành giới bên trong, cẩn thận điều tra. Nếu là có kia hàn phách thần kiếm tin tức, hẳn là sẽ có được phản hồi. Mục Vân hiện tại chỉ nghĩ tìm tới hàn phách thần kiếm. Đồng thời, hắn cũng là càng thêm hiếu kỳ kia hàn phách thần kiếm phụ thuộc thủy hành thần bảo hội là cái gì. Phía trước xuyên sinh thiên thạch, xích ngọc bảo kim, hóa thiên một đều là nhất đẳng thiên địa kỳ vật. Chắc hẳn cùng hàn phách thần kiếm phụ thuộc thủy hành thần bảo cũng sẽ không là cái gì thứ bình thường. Chỉ bất quá, ngũ hành giới thí luyện đã là đi qua 70 năm thời gian. Cái này 70 năm thời gian cũng không phải nói qua đến liền đi qua. Hắn đem khai thiên phủ cùng lưu ly kim châu thu phục đã là đúng là khó được. Chấn thần phiên cũng bất quá là từ trên thân vương ngữ thi đoạt tới. Cái này hàn phách thần kiếm cùng bảo diễm đăng cũng hẳn là bị những người khác đạt được đi. Dù sao lần này tiến nhập ngũ hành giới, có thể là thần anh bảng đỉnh tiêm tử đệ. Mục Vân nhìn về phía trước, hơi mở miệng nói, gần nhất có tin tức gì? Huyết linh tử giận tuyên bố, ai có thể giết điện hạ, huyết tộc tất có trọng thường. Mà hám tộc tam tộc lại là không có gì động tính, kia triệu tộc cùng chiêm tộc cũng không có gì động tính. Ngược lại là vương tộc. Vương tộc thế nào rồi? Vương Hiên kia tiểu tử phát điên tìm điện hạ, nói là muốn cho muội muội mình báo thù. Nghe đến lời này, Mục Vân khẽ giật mình. Gia hỏa này hẳn là không biết là ta giết vương ngữ thi a, hắn là không biết. Có thể là huyết linh tử lại nói là điện hạ làm. Gia hỏa này liên quan tới muội muội của hắn sự tình, hắn nhưng là lập tức liền nổ. Trầm Kha khổ sở nói, mà lại Vương Hiên bản thân liền cùng điện hạ có đại thù hận. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là vuốt vuốt đầu. Những người này a, năm đó rõ ràng là cửu tộc phạt mục chủ động bốc lên sự cố. Lúc đầu mục tộc là người bị hại. Hiện tại bọn gia hỏa này tựa hồ chủ thứ không phân. Hết lần này tới lần khác cho rằng hắn Mục Vân giết nhiều ít người. Nhưng bọn hắn xưa nay sẽ không nghĩ, nếu là chính mình không gây chuyện, hội có những này sao? Dựa theo bọn hắn ý nghĩ, chúng ta liền nên mang lấy cổ cho bọn hắn giết. Mà lại chính mình còn không thể có nhất định điểm tổn thất. Lục Uyển giờ phút này rất là tức giận nói. Thân là huyền thiên vạn sĩ, năm đó nhất chiến, sao mà thảm liệt. Trước mắt điện hạ, vì bọn hắn, ngay cả mình phân thân đều là bạo liệt. Thân là người hầu, không có bảo vệ tốt chủ nhân, ngược lại là để chủ nhân bởi vì chính mình, mà đạo tiêu bỏ mình. Cái này là mỗi một cái huyền thiên vạn sĩ xấu hổ khó chống chọi. Thôi Mục Vân phất phất tay nói, những chuyện này bọn hắn nghĩ như thế nào bằng bọn hắn suy nghĩ chính là. Dù sao, ta chuyến này trở về, nói cho bọn hắn biết. Mục tục. Nhưng còn có như vậy một vị thái tử điện hạ đâu? Vân vân, mấy người đều là thần sắc nghiêm nghị. Mục Vân lần này trở về, hết thảy chưa biến, duy nhất biến hóa chính là Mục Vân thực lực, không bằng trước đó. Có thể là bọn hắn minh bạch. Vị này là bọn hắn huyền thiên vạn sĩ đầu, thực lực hồi âm kia là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại cùng những này thần anh bảng thiên chi yêu tử động thủ, tương lai chính là cùng cửu đại cổ tộc đỉnh tiêm đám lão cổ đồng đồng thủ. Những người kia đến thời điểm sẽ minh bạch cái gì là sợ hãi. Hiện tại chỉ là món ăn khai vị, cũng là một loại biểu thị công khai. Biểu thị công khai lấy thái tử điện hạ trở về Dương Thành Vũ bây giờ ở nơi nào? Mục Vân mở miệng hỏi. Chúng ta giết Chu Ngọc Uyên. Gia hỏa này nội tâm hẳn là có suy nghĩ pháp a hắn. Huyền Phong Tử cười khổ nói. Gia hỏa này tự kiềm chế chính mình chính là ngũ hành thần chủ cảnh giới, căn bản không lo lắng điện hạ đi tìm hắn, mà lại gần nhất còn có thể lấy người tại từng cái giới bên trong tìm khắp nơi điện hạ, còn gây không ít cửu gia ổ. Mục Vân đối với cái này ngược lại là biểu lộ ra khá là kinh ngạc. Gây cửu gia cái này Dương Thành Vũ xem ra lòng tham lớn a. Bất quá điện hạ Huyền Phong Tử lần nữa đến cũng không bài trừ. Gia hỏa này chính là cố ý dạng này. Cao điều. Có thể là một cách mồi nhử, huyết linh tử mồi nhử sao? Mục Vân cười nói. Đã như vậy, chúng ta các loại chính là. Bằng vào ta hiện tại nhị hành thần chủ cảnh giới, đối mặt đồng dạng ngũ hành thần chủ, còn có thể. Nhưng là huyết linh tử, ta cũng không có nắm chắc. Kỳ thật, Mục Vân cũng không phải là không có nắm chắc. Chỉ bất quá, giết huyết linh tử, dùng tu vi hiện tại cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Đến thời điểm, vạn nhất vương tộc cùng cái khác cổ tộc đồng thủ, hắn nhưng là không có một chút bảo hộ. Nhưng nếu là bước vào đến tam hành thần chủ cảnh giới, có lẽ, hội hoàn toàn khác biệt. Mục Vân có thể cảm giác được. Theo chính mình cảnh giới đề thăng. Kia huyền thiết sơn ở giữa quan tài. Tại lúc này, càng thêm xuất hiện một loại không kịp chờ đợi khí tức. Mục Vân minh bạch, hắn hiện tại muốn chân chính cửu sinh cửu thế viên mãn, nhất định phải đem mệnh hồn triệt để dung hợp. Cái này là một cơ hội. Nhưng là bây giờ thực lực đi dung hợp, chỉ sợ chính mình hồn phách sẽ bị trực tiếp không chịu nổi kia lượng lớn ký ức, trực tiếp nổ tung. Nói cho cùng còn là thực lực vấn đề. Vô thượng thần đế 206 chương 2043 lưu tại nơi này. Mà lại hắn nghĩ bước vào tam hành thần chủ cảnh giới, đạt được hàn phách thần kiếm, thuận tiện dùng bám vào tại hàn phách thần kiếm kia thủy hành thần bảo vì điểm đột phá. Chỉ là không biết kia thủy hành thần bảo đến cùng bị người nào đạt được, lại đến cùng ở nơi nào, ở chỗ này chờ ở. Tóm lại cũng không phải biện pháp. Ngũ hành giới bên trong dù sao còn có rất nhiều nơi tốt. Chúng ta đi xem một chút, hạ quyết tâm. Mục Vân mang theo mấy người rời đi sơn cốc. Ngũ hành giới lịch luyện trăm năm, hiện tại đã là đi qua hơn 70 năm, còn thừa lại không đến 30 năm thời gian. Cuối cùng này 30 năm thời gian, đám người phần lớn là bế quan, đem chính mình mấy chục năm mạo hiểm đạt được đồ tốt vào lúc này dần dần tiêu hóa. Đây đối với Mục Vân đến nói lại là không tính là gì sự tình. Mà giờ khắc này, một tòa sơn mạch ở giữa, lần lượt từng thân ảnh phân tán ra đến. nhìn xem bốn phía. Cẩn thận từng ly từng tí. Tiểu thư, nơi này hẳn là an toàn. Một đạo khôi ngô thanh niên thân ảnh chắp tay nói. Tại nàng thân trước, một tên nhìn tuổi mới 18 nữ tử, tinh xào dung mạo, không nhiễm bụi bặm, giống như tiên tử, lệnh người tâm động. Xác định sao? Nữ tử kia khẽ gật đầu. Đã như vậy, ta hiện tại cần chữa thương. Trong thời gian này, không thể bị quấy rầy. Chiêm Khánh đại ca, liền làm phiền ngươi tiểu thư khách khí. Hẳn là tên kia gọi Chiêm Khánh nam tử, chắp tay rời khỏi bên ngoài thung lũng. Nữ tử thở ra một hơi, giờ phút này khoanh chân ngồi xuống thân tới. Hai tay từ từ buông xuống, quần áo từng kiện lui ra, ống ánh sáng long lanh da thịt tại lúc này xuất hiện. Có thể là tại nữ tử ngực trung tâm, giờ phút này lại là xuất hiện một điểm huyết mang. Kia huyết mang tản ra đen nhánh chi sắc, lệnh người cảm giác mười phần khủng bố. Hô! Nữ tử nhẹ nhàng thở ra một hơi, thân thể tại lúc này từ từ giải xuất thủy sóng. Những cái kia sóng nước nhẹ nhàng bao trùm tại nữ tử ngực, một đảo tại lúc này rất là chói sáng. Giờ này khắc này, nữ tử sắc mặt nghiêm nghị, từng giọt mồ hôi rơi xuống. Tê tê ngược lại rút khí lạnh thanh âm, đủ để nhìn ra, nữ tử giờ phút này sở chịu đựng trắc trở. Kia tử ảnh hổ, cư nhiên như thế khó có thể đối phó. Bất quá, cũng may đạt được hàn phách thần kiếm, cũng là đáng giá. Nữ tử nhàn nhạt mở miệng, nhãn bên trong một vòng giữ kín như bưng hàn quang, lói lên một cái rồi biến mất. Nàng thân trước, một thanh trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện, tăng trưởng ba thước ba tấc. Mặt ngoài mang theo một vòng hàn khí, như là băng phong, hết sức kỳ lạ. Trường kiếm kiếm văn càng giống là cùng nhau uốn lượn quanh co tế xà thay đổi thân thể. Tại lúc này nhìn, cũng là hết sức kỳ quái. Việc này nếu là cáo chi đại ca nhất định nội tâm vui sướng. Nữ tử khóe miệng hơi dương lên. Nói cho đại ca ngươi, chỉ sợ ngươi là không có cơ hội. Một đạo cười hắc hắc âm thanh tại lúc này đột nhiên vang lên, oanh, đột nhiên, tứ phía khép kín sơn cốc. Tại lúc này, một đạo tiếng bạo liệt vang lên, bị nện ra một đạo trăm mét rộng lớn thông đạo tới. Một thân ảnh, giờ phút này trực tiếp rơi xuống đất. Nói đúng ra, là thi thể Chiêm Khánh. Không cần gọi, nhìn thấy nữ tử kia kinh hoàng thần sắc. Người đến vừa sải bước ra, cười nhạo nói. Hắn đã là chết đã lâu Chiêm Khánh. Nữ tử sắc mặt tại lúc này tràn ngập phẫn nộ. Hắc hắc. Tiểu nha đầu, ta nhìn bên cạnh ngươi tụ tập hai ba tên nhị hành thần chủ cảnh giới võ giả, xem ra thân phận không đơn giản. Kia một thân ảnh từng bước ép sát, một chương mang theo tà mị nụ cười gương mặt, tại lúc này cho người cảm giác chia làm khủng bố. Nữ tử quần áo sớm đã là mặc lên người, có thể là gương mặt xinh đẹp vẫn ý như là có chút trắng bệch. Thủ thương sao? Nhìn xem nữ tử đứng tại chỗ, không nhúc nhích, nam tử khóe miệng một vòng nghiền ngẫm tiếu dung. Dương tộc Dương Thành Vũ, nữ tử hừ lạnh nói. Ngươi ngược lại là còn dám ra đây. Ồ, ta vì cái gì không dám đâu. Dương Thành Vũ giờ phút này khóe miệng một vòng mỉm cười hiển hiện. Ngươi không biết Mục Vân giết Chu Ngọc Uyên sao? Kế tiếp chính là ngươi. Ngươi như thế rêu sao? Rất nhanh liền hội đại nạn lâm đầu, ha ha. Nghe đến lời này, Dương Thành Vũ lập tức cười lên ha ha. Tiểu nha đầu, ngươi không khỏi quá ngây thơ đi. Thủ hạ kia Mục tộc thái tử cũng không phải vạn năm trước tu vi. Nếu hắn là lúc kia hắn, ta nghe được tên của hắn, không nói hai lời, co cẳng liền chạy. Nhưng là bây giờ Dương Thành Vũ cười hắc hắc nói. Gia hỏa này bất quá là một cách lưu lạc Mục tộc thái tử. Mục tộc hiện tại nhưng vẫn là năm bè bảy mảng đâu. Tiểu nha đầu, ngươi cho rằng ta cố ý rêu rao khắp nơi là vì chịu chết ta, chờ hắn tới giết ta, chờ lấy nhìn hắn chết như thế nào. Dừng a, nữ tử hừ một tiếng, mặt mang khinh thường. Ta nhìn ngươi tư sắc còn có thể. Cứ như vậy đi. Ngươi nếu là nguyện ý hảo hảo phục thì ta, ta cam đoan. Chỉ cần ngươi đạt được hàn phách thần kiếm, không muốn tính mạng của ngươi nguyên lai là coi trọng Hàn Phách Thần Kiếm nữ tử cười nhạo nói. Chết cũng sẽ không cho ngươi, ngươi cũng bất quá là thần anh bảng xếp hạng thứ 19 vị. Dùng Mục Vân để thăng tốc độ. Giết ngươi. Chỉ là thời gian sớm tối vấn đề thôi, trái một cái Mục Vân. Phải một cái Mục Vân. Ta nhìn. Ngươi cũng là mục tộc người. A Dương Thành Vũ khẽ nói. Tiểu tử này. Hiện tại dám xuất hiện sao, hắn nếu là xuất hiện tại địa phương này. Ta không ngại. Làm thịt kia tiểu tử. Vì Chu Ngọc Uyên báo thù. Tốt, Dương Thành Vũ lời nói rơi xuống, sơn cốc bên trong, một thanh âm đột nhiên vang lên. Một thân ảnh, giờ phút này từ từ hạ xuống tới. Mái tóc theo gió hơi phù. Một khuôn mặt thanh tú. Cho người cảm giác. Vẫn y như là kia tràn ngập dáng vẻ thư sinh hơi thở. Mà kia một đôi mắt. Mang theo thấu triệt thanh mang. Trong lúc mơ hồ. Sát khí hiện hiện. Là một cái rất dễ nhìn thanh niên. Ngươi là. Mục Vân nhìn người tới. Dương Thành Vũ nhãn bên trong. Một vòng mừng rỡ. Tại lúc này đột nhiên hiện hiện. Dương Thành Vũ ra hỏa này. Thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt mình, ha ha. Dương Thành Vũ giờ phút này cười lên ha ha. Thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi tự tiến đến. Dương Thành Vũ phảng phất là nhìn thấy trên đời này buồn cười nhất sự tình. Nói. Mục Vân, ta nói quả nhiên không sai. Ta như thế cao điệu, ngươi tất nhiên sẽ tìm đến ta. Có thể là ngươi không biết, ta Dương Thành Vũ đã là bày ra thiên la địa võng chờ ngươi huyết trạch. Ngươi còn lo lắng cái gì Chu Thành Tường? Ngươi bây giờ có phải là cũng nên ra? Dương Thành Vũ giờ phút này quát khẽ một tiếng, bá bá bá tiếng xé gió. Tại lúc này đột nhiên xuất hiện. Sơn cốc bên trái, mấy chục đạo thân ảnh trực tiếp tới gần. Bên phải, hơn 10 đạo thân ảnh, giờ phút này cũng là từng cách chạy đến. Kia một thân huyết bào nam tử, chính là chuyến này đi theo huyết linh tử huyết trạch. Mà đổi thành một người. Hẳn là Dương Thành Vũ trong miệng Chu Ngọc Tường xem ra. Các ngươi quả nhiên là chuẩn bị thỏa đáng. Mục Vân giờ phút này cười khổ lắc đầu. Cũng không phải hắn cố ý tìm Dương Thành Vũ. Mà là vừa vặn đi qua nơi đây. Phát hiện nơi này có một cỗ đặc biệt khí tức. Dẫn tới Khai Thiên Phủ. Lưu Ly Kim Châu cùng Chấn Thần Phiên phát sinh cổ quái biến hóa. Cho nên lúc này mới đến xem. Ai biết, liền thấy một màn này. Mà giờ khắc này, phía dưới nữ tử kia, sắc mặt lại là tràn ngập chấn kinh, khó có thể tin. Ngươi, thật là Mục Vân. Nữ tử nhìn xem Mục Vân, ánh mắt mang theo không thể tin. Ngươi xem bọn hắn phản ứng. Chẳng lẽ còn có thể là giả sao? Mục Vân nhìn xem nữ tử. Cười nói. Ta nhìn ngươi không giống như là cửu đại cổ tộc người. Liền thối lui một bên đi. Những người này. Ngươi nhị hành thần chủ cảnh giới. Đối phó. Vẫn còn có chút phiền phức. Nghe đến lời này. Nữ tử lại hơi hơi khẽ giật mình. Mục Vân tựa hồ. Cũng là nhị hành thần chủ cảnh giới. A Mục Vân. Trả ta đại ca mệnh. Đến Chu Ngọc Tường giờ phút này rít lên một tiếng. Sát khí tràn đầy. Chu Ngọc Tường. Đừng xúc động. Gia hỏa này. Liền Chu Ngọc Uyên đều có thể giết. Không thể chủ quan. Một bên huyết trạch cẩn thận nói. Ta hiện tại lập tức thông chi công tử. Dương Thành Vũ giờ phút này lại là nhích miệng cười nói. Huyết trạch. Nhìn như vậy không dậy nổi ta sao? Ba người chúng ta liên thủ, chỗ nào còn cần huyết linh tử xuất động, trực tiếp làm thịt. Chính là nghe đến lời này, huyết trạch sắc mặt tối sầm lại. Huyết công tử mệnh lệnh, không thể làm trái lời nói rơi xuống. Huyết trạch bàn tay vung lên, tiên huyết hội tụ, một đạo huyết sắc giấy anh tại lúc này trực tiếp hóa thành một đạo lưu khói, biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, Mục Vân tuyệt không ngăn cản. Hắn muốn ngăn trở, tựa hồ cũng không ngăn cản nổi. Xem ra thông chi huyết linh tử. Mục Vân khẽ cười nói, đã như vậy, cũng chỉ có thể đem các ngươi toàn bộ. Lưu tại nơi này hơn nữa còn cần, nhanh chóng giải quyết liền ngươi cũng xứng. Dương Thành Vũ cười. Nhạo nói, ta có nói chính ta sao? Mục Vân giờ phút này lại là cười nhạt một tiếng nói. Ta nói. Còn có bọn hắn bá bá bá. Trong chốc lát. Toàn bộ sơn cốc, bốn phía bát phương, phô thiên cách địa, hơn 800 đạo thân ảnh, từng cái xuất hiện. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nhìn thấy những cái kia phiêu đáng thân ảnh, đều là thân mang hắc y, che mặt gò má. Dương Thành Vũ sắc mặt biến hóa. Cái này là khôi lỗi sao? Dương Thành Vũ khẽ nói. Bắt sặc trước mắt vua. Ta trước làm thịt ngươi, lời nói rơi xuống. Dương Thành Vũ vọt thẳng hướng Mục Vân. Mặt Vũ, Hoàng Diễm, hai người các ngươi đối phó kia huyết trạch cùng Chu Ngọc Tường. Người này, ta tới đối phó. Mục Vân lời nói rơi xuống. Trong tay kim diễm thương trực tiếp xuất hiện. Trường thương vẩy một cái, đạo đạo cường hoành mạnh mẽ tại lúc này từ từ gieo rắc ra. Oanh! Hai thân ảnh tại lúc này trực tiếp va chạm, một đạo tiếng ầm ầm lập tức khuyết tán ra tới. Mục Vân thân ảnh rút lui, chỉ cảm thấy chính mình hai tay run lên. U, V, Quy, Quy, Mơ, mà đổi thành một bên, Dương Thành Vũ cũng là có chút kinh ngạc. Hắn hiển nhiên cũng là không nghĩ tới. Mục Vân vẹn vẹn nhị hành thần chủ cảnh giới, thế mà là chống cự lại hắn công kích, điều này thực là có chút lệnh người khó có thể tin. Nhị hành thần chủ cảnh giới, tại hắn ngũ hành thần chủ cảnh giới nhãn bên trong, căn bản không tính là thứ gì. Có thể là giờ phút này, Mục Vân hết lần này tới lần khác là ngăn cản được hắn công kích. Ngươi rất kinh ngạc sao? Ta có thể giết Chu Ngọc Uyên. Qua thời gian nửa năm, ngươi cho rằng ta đang làm gì chê cười? Ngươi cho rằng giết hắn chính là ta đối thủ rồi? Dương Thành Vũ giờ phút này tức giận chi cực. Không có một tay giết chết Mục Vân chính là hắn tối mất mặt địa phương. Mà giờ khắc này, một bên khác, huyết trạch nhãn bên trong lại là hiện ra một tia lo lắng. Hy vọng công tử có thể sớm một chút đuổi tới. Cái này Dương Thành Vũ thật là. Huyết trạch đối với Mục Vân vẫn là rất có lo lắng. Dù sao, hiện tại Mục Vân mặc dù là nhị hành thần chủ cảnh giới, có thể là vạn không thể sơ sót là. Cái này Mục Vân, năm đó có thể là Mục tộc thái tử trọng sinh trở về. Có trời mới biết, hắn hội có thủ đoạn gì. Vô thượng thần đế 206 chương 2044 phù giao dược chỉ, đây cũng không phải là bình thường chơi nhà tròi. Mục Vân vạn năm trước quá khủng bố tin đồn, để người thực sự là không dám khinh thường. Có thể là những khôi lỗi này đến cùng là tình huống như thế nào, xấp xỉ một phần mười đều là thần chủ cảnh giới. Cái khác cũng phần lớn là thất phách thần hoàng cảnh giới, mà lại không là bình thường thất phách thần hoàng. Cái này Mục Vân là như thế nào bồi dưỡng được nhiều như vậy khôi lỗi phanh? Có thể là giờ phút này hiển nhiên không phải suy nghĩ những này thời điểm. Mặt Vũ lúc này không chút khách khí trực tiếp giết ra. Đối với Mặt Vũ đến nói, bị quản chế với một nhân loại, mà lại là nhỏ yếu như vậy một nhân loại, là một kiện cực kỳ đáng xấu hổ sự tình. Có thể là đối với Mục Vân, hắn không có biện pháp đi trả thù, cho nên hiện tại chỉ có thể đem khí toàn bộ vung cho Mục Vân để hắn giết thân thể bên trên. Mặc dù cái này là trợ giúp Mục Vân, nhưng tóm lại là có thể để hắn thở phào cũng là một chuyện tốt. Xú tiểu tử! Mà cùng lúc đó, Dương Thành Vũ lại là giận không kềm được. Mục Vân công kích mười phần dường dị, tự thân lĩnh vực cũng là rất là kỳ lạ. Hắn dùng ngũ hành lĩnh vực làm chủ, thế mà là vô pháp áp chế Mục Vân nhị hành lĩnh vực. Cái này thật sự là lệnh người vô pháp tiếp nhận. Nhất là đối với hắn mà nói, lần này là một cái kế hoạch hoàn mỹ. Hắn rêu rao khắp nơi, hấp dẫn Mục Vân, sau đó đám người hợp lực vi giết Mục Vân. Thật rất hoàn mỹ. Nhưng là bây giờ, thế mà là xuất hiện khôi lỗi, mà lại một hơi hơn 800 cái. Mục Vân giờ phút này, khóe miệng một vòng tiếu dung xuất hiện. Cái này hơn 7 năm thời gian, cũng không chỉ là Huyền Phong tử mấy người tại ngũ hành khải linh trận bên trong đề cao tự thân tu vi. 300 cốt vệ, 500 cốt linh vệ cũng là như thế. Bọn gia hỏa này tại Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong, có thể nói là mỗi ngày như là tắm rửa tại trong thiên đường đồng dạng rong chơi. tùy ý để thăng tự thân tu vi quả thực là không nên quá khoái hoạt. Đối với Mục Vân mà nói, 300 cốt về khả năng cứng nhắc một ít, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh. Nhưng là 500 cốt linh, có thể là hắn ngày xưa huyền thiên vạn sĩ thuộc hạ sở hóa. Đối với bọn hắn, có chỗ tốt gì? Mục Vân tự nhiên là để nhất nháy mắt cùng bọn hắn chia sẻ. Thí dụ như Thương Cư Chính, Lục Kình Tùng, Dung Thanh Hà ba người. Nguyên bản sinh trước chính là cực mạnh mẽ huyền thiên vạn sĩ. Đỉnh tiêm ngũ hành thần chủ cảnh giới. Tại cách này khôi phục thời gian bên trong, đề thăng cấp tốc. Hiện tại ba người đều là tam hành thần chủ cảnh giới. Mà lại không là bình thường tam hành thần chủ cảnh giới. Bọn gia hỏa này, năm đó giao chiến kinh nghiệm, có thể là cực kỳ phong phú. So với mấy vạn năm nay quật khởi tiểu thiên tài nhóm, không biết mạnh lên gấp bao nhiêu lần. Mục Vân đối với cốt vệ tự nhiên là yên tâm, đối với những này cốt linh vệ môn càng là hết sức yên tâm. Dưới mắt chỉ cần giải quyết Dương Thành Vũ là đủ. Ngũ hành thần chủ cảnh giới có thể là một cái khiêu chiến. Đột một thương trực tiếp rời khỏi tay trực diện Dương Thành Vũ gò má. Mục Vân giờ phút này không lưu tình chút nào bá. Kim Diễm Thương giờ phút này đi thẳng tới Dương Thành Vũ trước mặt. Nháy mắt. Một cỗ dư thừa thương khí. Lập tức sóng cả mãnh liệt mà ra. Phanh. Thương hoa tại lúc này nở rộ ra. Một cỗ dư thừa thần lực. Trực tiếp chen chúc mà ra. Sức mạnh cường thịnh. Một làn sóng thắng qua một làn sóng. Mục Vân giờ phút này ánh mắt bên trong, sát cơ tiết ra ngoài. Thần Mộc Chi Uy Dương Thành Vũ giờ phút này quát khẽ một tiếng. Toàn thân cao thấp. Nguyên bản hơi có chút phù phiếm khí tức. Tại lúc này, lần nữa cất cao. Ầm ầm thanh âm từng đảo vang lên. Đại địa tại lúc này, lệnh người cảm giác được run rẩy. Dương Thành Vũ giờ phút này, nguyên bản tiêu hao khá lớn, nhưng là bây giờ lại là đột nhiên biến vô cùng dồi dào. Điều này thật làm người khác cảm thấy không thể tưởng tượng được. Gia hỏa này, chỉ là lập tức Mục Vân lại là sáng tỏ. Cái này là Dương tộc huyết mạch thiên phú thần Mộc Chi Uy Dương tộc. Chính là thập đại cổ tộc một trong. Cùng Chu tộc, chính là Tân Tấn thần tộc. Cho dù là Tân Tấn thần tộc, cũng là đã có ổn định truyền thừa huyết mạch thiên phú. Dương tộc cùng Chu tộc, nhất mộc nhất hỏa. Hai tộc võ giả phối hợp lại, uy lực cũng là cực mạnh mẽ. Cho nên hiện nay, Chu tộc cùng Dương tộc cơ hồ là quan hệ mật thiết. Mà giờ khắc này, Mục Vân lại là hiểu thêm. Dương Thành Vũ giờ này khắc này thực lực đến từ hắn huyết mạch bản thân tiềm năng. Mở ra thần một huyết mạch thiên phú, có thể nhanh chóng hấp thu tự nhiên chi lực, khôi phục tự thân sinh mệnh khí tức. Sinh mệnh khí tức đề cao, thực lực tự nhiên là cuồn cuộn thăng. Mục Vân nheo cặp mắt lại. Xem ra, muốn đem ngươi triệt để vỡ nát, mới có thể phòng ngừa ngươi lần lượt cất cao sinh mệnh của mình khí tức. Mục Vân nhãn bên trong một vòng sát cơ hiển hiện. Giờ phút này Dương Thành Vũ lại là nhãn bên trong sát khí càng sâu. Mục Vân căn bản không có đem hắn để ở trong mắt. Gia hỏa này căn bản cũng không phải là đến mắc lừa, mà là tới đối phó hắn. Loại ý nghĩ này đã xuất hiện, Dương Thành Vũ lập tức cảm giác ngực kìm nén một đám lửa. Cái này hỗn đản. Dương Thành Vũ hừ một tiếng, trực tiếp tay cầm một nắm kiếm gỗ. Cái này kiếm gỗ có thể cũng không phải là đơn giản kiếm gỗ, mà là Dương tộc bên trong tiếng tăm lừng lấy tạo hóa thần khí Mộc Vũ kiếm. Mộc Vũ kiếm nghe nói chính là ngũ hành thần đằng lá xanh sở ngưng tụ mà thành, mang theo cực kỳ cường hoành sinh mệnh khí tức. Cường đại ngũ hành thần đằng mang cho người ta một loại cực kỳ cường hoành dồi dào thần lực. Mục Vân giờ này khắc này, nhãn bên trong đầy là cuồng phóng chi sắc. Hào kiếm, ta thích ngươi thích. Dương Thành Vũ giờ phút này lại là cười nhạo nói. Ngươi thích, ta liền đem này kiếm làm ngươi mất mạng. Hảo một tiếng cười nhạo. Dương Thành Vũ bước chân bước ra. Toàn thân cao thấp. Điểm điểm lục mang xuất hiện. Cùng trường kiếm dung hợp lại với nhau. Thấy cảnh này, Mục Vân nhãn bên trong một vòng sát cơ hiển hiện. Ta nói tốt chiến tốt thắng, chính là không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian. Mục Vân lạnh lùng nói. ngươi thật cho là ngũ hành thần chủ cảnh giới ở trước mặt ta có thể rất tùy hứng sao? Khốn thiên tỏa ấm quát khẽ một tiếng. Trong chốc lát, Mục Vân đầu ngón tay, đạo đạo ấm ký xuất hiện. Những cái kia ấm ký tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện ở giữa, cho người cảm giác như là đang chảy lịch sử bụi bặm bên trong, phát ra cường thịnh khí tức. Dư thừa thiên địa linh khí tại lúc này từ từ khuyết tán ra tới. Một cỗ khí tức cường đại tại lúc này tụ tập, khuyết tán, lần nữa tụ tập, lần nữa khuyết tán. Từng đạo xích sắt giờ phút này từ từ kéo lên mà lên. Cường đại khí huyết uy năng từng sợi lan tràn ra. Chảm bá bá bá. Xích sắt tại lúc này, một đạo thắng qua một đạo, sóng sau cao hơn sóng trước. Đạo đạo xích sắt lập tức quay chung quanh tại Dương Thành Vũ bốn phía. Chảm Dương Thành Vũ giờ phút này cũng là hét lớn một tiếng, kiếm gỗ trực tiếp giết ra. Bá bá bá. Kia từng đạo kiếm mang chém vào tại xích sắt phía trên. Nháy mắt, một cái xích sắt tại lúc này đứt gãy ra. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng là sắc mặt biến hóa. Khốn thiên tỏa ấm. Có thể là hắn đến thần chủ cảnh giới về sau. Tại khối thứ năm thánh bi phía trên lính ngộ đến để ngũ thức bí kíp một chiêu này. Trước đó đã là bị hắn xác minh. Là cường đại cỡ nào. Không thể phá vỡ. Có thể là giờ phút này, Dương Thành Vũ thế mà là phá vỡ một chiêu này. Cái này thật sự là lệnh người cảm giác không thể tưởng tượng. Thấy cảnh này, tại chỗ mấy người đều là hơi sững sờ. Mục Vân khóe miệng một vòng âm trầm hiện hiện. Khóa nội tâm quát khẽ một tiếng, nháy mắt, tam đạo xích sắt xuất hiện lần nữa. Mà giờ khắc này, Mục Vân gương mặt hơi tái nhợt mấy phần. Thi triển bí kỹ, cần máu tươi của hắn tiêu hao. Bực này tiêu hao có thể là cực kỳ hao tổn thân thể bản nguyên. Chỉ bất quá, hắn bây giờ có được thế giới chi lực, cũng không lo lắng hao tổn. Bất quá là cần thời gian hồi âm thôi. Một tiếng ấm vang tại lúc này vang lên. Mục Vân giờ này khắc này, nhãn bên trong mang theo lạnh thấu xương sát cơ. Bực này sát cơ không phải từng giờ từng phút, mà là cường hoành đến cực hạn tồn tại. Kia sát cơ hóa thành tính thực chất trực tiếp trùng kích hướng Dương Thành Vũ. Dương Thành Vũ giờ phút này nhãn bên trong đầy là trào phúng. Thần một huyết mạch thiên phú, mang theo cường đại năng lực khôi phục. Bực này năng lực có thể đem một mình hắn xem như 10 cái người thậm chí 100 cá nhân đến dùng. Cường đại khôi phục lực lượng có thể hắn có thể không ngừng tiến vào trong chiến đấu. Hao tổn Mục Vân căn bản không có khả năng mài chết hắn tiểu tử này. Mưu toan giết hắn. Thực sự là quá tuổi trẻ căn bản không biết. Như thế nào sợ hãi. Cường đại sinh cơ, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Lần này liều đấu tiếp, Mục Vân biết chính mình không chiếm được tiện nghi gì. Vậy liền thử xem một chiêu này thôi. Mục Vân khóe miệng một vòng tiếu dung hiển hiện. Ngay sau đó, trong thân thể của hắn cường hoành huyết khí, sóng sau cao hơn sóng trước. Cường thịnh uy năng. Tại lúc này không ngừng cất cao. Mục Vân nội tâm không ngừng phỏng đoán. Cái này từng đạo lạnh thấu xương sinh cơ. Đến cùng là cái gọi là như thế nào, chỉ có một chiêu phá diệt Dương Thành Vũ. Mới có thể đem Dương Thành Vũ triệt để chém giết. Chỉ là dùng hắn nhị hành thần chủ cảnh giới. Một chiêu giết Dương Thành Vũ. Không phải là không được. Nhưng cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Tạm thời. Bởi vì ngươi liều mạng thở ra một hơi, Mục Vân ngón tay một chỉ điểm ra. Phù giao dù chỉ trong chốc lát. Một chỉ điểm ra. Một chỉ này giống như phù giao mà cửu thiên côn bằng, hóa thành vô hình chi không, cường đại lỗ trống. Mà đột nhiên Mục Vân sắc mặt trắng bệch, phảng phất thể nội tiên huyết trong chốc lát bị rút khô. Thần thái tại lúc này cũng là lập tức thảm đạm xuống tới. Có thể là đột nhiên tại nàng thân trước, cử chỉ ngưng tụ, vạn mét chi cao, độ lượng thịnh vượng cường đại chi lực, từng đạo tại lúc này ngưng tụ ra. Mục Vân giờ phút này ánh mắt mang theo một vòng lạnh lùng sát cơ. Thử nhìn một chút, ta mục tộc để lục thánh bi bí quyết phù giao dù chỉ một chỉ điểm ra. Thiên địa biến sắc, còn dư đám người, giờ phút này tất cả đều thối lui. Giờ này khắc này. quá mức nguy hiểm. Dương Thành Vũ lúc này càng là minh bạch, một chỉ này nếu là thật sự rơi xuống, chỉ sợ hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Có thể là giờ phút này, nghĩ lui kia cử chỉ, lại là vào lúc này chăm chú địa dán lên hắn. Cử chỉ giờ phút này tựa hồ dính định hắn đáng chết. Dương Thành Vũ biết mình bị cử chỉ đuổi theo, dưới mắt chỉ có thoát ly mới có thể chạy trốn, nếu không nhất định là một con đường chết. Có thể là trong chốc lát, Dương Thành Vũ vừa định trốn khỏi, kia cử chỉ thế mà là huyễn hóa thành mạn thiên chỉ ảnh, tại lúc này trực tiếp khuyết tán ra tới. Phanh phanh phanh, trong chốc lát phô thiên cách địa bành tiếng vang, một đạo thắng qua một đạo, cường thịnh chỉ ấm phô thiên cách địa rơi xuống. Dương Thành Vũ khẩn yếu quan đầu đột nhiên thần sắc nghiêm nghị. Thần một hóa thần, Dương Thành Vũ thân thể tại lúc này thế mà là bắt đầu phân giải, mà ngay sau đó một đạo thần thể xuất hiện tại trước người hắn. Kia thần thể giờ phút này ngưng tụ thành thật cho, bộ dáng cùng Dương Thành Vũ bản thân giống nhau như đúc. Dùng cường đại thần một huyết mạch ngưng tụ ra một đạo bản thể ngăn cản công kích ạ. Mục Vân giờ phút này nhãn bên trong sát cơ hiển hiện. Gia hỏa này ngược lại là đầy đủ thông minh. Có thể là đây chính là phù giao dự chỉ A. Vô thượng thần đế 206 chương 2045 Dương Thành Vũ bỏ mình oanh. Sát na kia cử chỉ một đạo tiếp một đạo rơi xuống. Bản sơ Dương Thành Vũ trước người thần thể vững vàng ngăn trở thần thể không thể phá vỡ, không cách nào phá tổn hại. Có thể là chỉ ấm thực sự là quá mức phong thần cường đại, Dương Thành Vũ vô pháp tiếp nhận. Lực lượng cường đại nhất trọng thắng qua nhất trọng. Dương Thành Vũ sắc mặt tại lúc này lập tức hóa thành giấy trắng. Oanh, nương theo lấy một đạo nổ vang tiếng vang lên, kia thần mộc huyết mạch ngưng tụ thần thể đột nhiên vỡ ra, hóa thành vô hình. Mà ngay sau đó từng đạo vỡ vụn thanh âm liên tục. Cái này từng đạo tiếng vỡ vụn mang cho người ta một loại khó mà nói rõ chói tai âm thanh. Mục Vân thân ảnh tại lúc này vọt thẳng ra. Hắn thân ảnh trong chớp mắt xuất hiện tại Dương Thành Vũ thân trước. Ngũ hành thần chủ không gì hơn cái này. Bàn tay trực tiếp đánh ra. Một cỗ cường hoành thôn phệ chi lực, đem Dương Thành Vũ giờ phút này toàn thân cao thấp lực đạo phong tỏa. Trong chốc lát, Dương Thành Vũ có thể rõ ràng cảm giác được bên trong thân thể của mình lực lượng từng đạo sói mòn, từng tầng biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân tại thôn phệ lấy hắn toàn bộ. Ngươi, Dương Thành Vũ nhìn xem hết thảy nhưng lại là vô pháp ngăn cản. Yên tâm, không cần phải lo lắng sinh tử của ta. Ta chết không được. Bàn tay vung ra, sức mạnh cường thịnh tại lúc này trực tiếp nổ bể ra tới. Dương Thành Vũ giờ phút này rõ ràng cảm giác được toàn thân mình sinh cơ tại không ngừng trôi qua. Như thế trôi qua để hắn cảm giác được tử vong chưa hề khoảng cách gần như thế. Phanh. Cuối cùng Dương Thành Vũ thân thể biến thành thi thể. Mục Vân bàn tay vung lên lập tức khoanh chân ngồi xuống. Thân thể bên trong giờ phút này tinh huyết cơ hồ là tiêu xài không còn. Ngay tiếp theo huyết dịch đều là bị tiêu hao rất nhiều. Loại tình huống này, Mục Vân là gượng chống chém giết Dương Thành Vũ. Từ từ, liên tiếp nuốt xuống những năm này tại ngũ hành giới bên trong đạt được từng khỏa thần đan. Mục Vân sắc mặt vừa mới khôi phục một chút. Chỉ là vừa muốn đứng dậy, một cỗ cảm giác hôn mê cuốn tới. Có thể ngay tại giờ phút này, một đầu cánh tay ngọc, giờ phút này nâng lên Mục Vân. Là ngươi, nhìn trước mắt ước chừng 18-19 tuổi nữ tử. Mục Vân cười nói, ngươi còn không có chạy ta tại sao phải chạy. Nữ tử nhàn nhạt cười nói, ta chính là muốn tìm ngài đâu. Thái tử điện hạ u, vinh, quy, quy, mơ. Tiểu nữ tên là Mục Thiển Thi, chính là Mục tộc tử đệ, bất quá là chi thứ đệ tử, không so được điện hạ. Mục Thiển Thi nhàn nhạt khom người, xem như thi lễ. Ngươi là Mục tộc tử đệ. Mục Vân giờ phút này xứng sờ, cười nói, khó trách, nhìn ngươi không giống như là cửu đại cổ tộc tử đệ. Thái tử điện hạ mà ngay tại giờ phút này, Huyền Phong tử mấy người lao vùn vụt tới. kia Chu Ngọc Tường chết rồi. Có thể là huyết trạch chạy chạy liền chạy đi. Mục Vân nhìn xem bốn phía, triệu hồi cốt về cùng cốt linh nhóm, nói: chúng ta lập tức rời đi nơi đây. Vân bá bá bá tiếng xé gió lên, mấy thân ảnh lao vùn vụt rời đi. Mục Thiển Thi cùng Huyền Phong Tử hai người đỡ lấy Mục Vân một đường rời đi. Mà giờ khắc này, một bên khác, huyết trạch sắc mặt tái nhợt, thân ảnh lảo đảo hướng phía trước lao vùn vụt. Huyết trạch đột nhiên, một đạo tiếng hô hoán vang lên. Chỉ thấy kia phía trước, gần trăm đạo thân ảnh, khí tức đều là thần chủ. Cầm đầu một tên nam tử, chính là Huyết Linh Tử. Công tử nhìn thấy Huyết Linh Tử, huyết trạch phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Công tử giáng tội, thuộc hạ vô năng. Dương Thành Vũ bỏ mình, Chu Ngọc Tường cũng bị giết, chỉ có thuộc hạ một người trốn khỏi cái gì. Nghe đến lời này, Huyết Linh Tử nhãn bên trong một vòng huyết sắc lói lên một cái rồi biến mất. Hắn ngược lại cũng không phải là bởi vì Dương Thành Vũ chiến tử mà thương tâm, mà là huyết trạch chạy trốn tới nơi đây, đủ để chứng minh kia Mục Vân đã chạy. Mà lại lần này Mục Vân lại có thể chém giết Dương Thành Vũ, gia hỏa này thực lực lại biến cường, cho ta cẩn thận nói một chút. Huyết Linh Tử thanh âm lạnh lùng nói. Huyết Trạch một năm một mười đêm trước phát sinh sự tình tự thuật. Huyết Linh Tử ánh mắt dần dần băng lãnh. Điều này nói rõ gia hỏa này hiện tại đã là nhị hành thần chủ cảnh giới, liền có thể chạm giết ngũ hành thần chủ. Nếu để cho hắn tiến thêm một bước, chỉ sợ hội càng thêm cường đại. Huyết Linh Tử giờ phút này nội tâm đã là sinh ra một cỗ thật sâu kiêng kỵ. Đáng ghét, hắn không nghĩ tới Mục Vân tại ngắn ngủi như vậy thời điểm thế mà là tăng lên tới một bước này. Cái này đủ để chứng minh gia hỏa này tu vi hiện tại cùng thực lực đã là vượt qua hắn dự tính rất nhiều. Đáng tiếc không có thể sớm một chút tìm đến hắn, để gia hỏa này trưởng thành đến như vậy khí hậu. Công tử, làm sao bây giờ? Truy Huyết Linh Tử mở miệng nói. Nhất định phải thừa dịp hắn chưa khôi phục thời điểm tìm tới hắn, bằng không mà nói, chỉ sợ liền ta cũng giết không được hắn. Hiện nay ngũ hành giới bên trong Mục Vân xuất hiện, có thể là đối Mục Vân nắm giữ hứng thú hiển nhiên không nhiều. Kể từ đó, nếu là Mục Vân cùng Mục Viễn Thanh, Mục Viễn Phong hai người tổ hợp, vậy sẽ là càng khó chém giết Mục Vân. Cứ như vậy mới là phiền toái nhất, không thể lại để cho Mục Vân có chút thời gian thở dốc. Có thể là nghe đến lời này, một bên Huyết Trạch cùng Huyết Pha hai người lại là lông mày nhíu chặt. Truy hướng cách nào? Truy ngũ hành giới mênh mông như vậy, có thể so với thần giới một vực chỗ, như thế nào mới có thể đuổi được Mục Vân gia hỏa này? Hiện tại có thể là có mấy trăm vị khôi lỗi hộ vệ, coi như đuổi kịp, Mục Vân phóng xuất ra mấy trăm khôi lỗi cũng làm cho bọn hắn đau đầu. Chỉ cần Mục Vân muốn chạy, giết hắn thật khó. Có thể là nội tâm mặc dù ý tưởng như vậy, nhưng là hai người ngoài miệng tuyệt đối là không dám nói ra. Tam đạo thân ảnh giờ phút này trực tiếp dẫn đầu trăm người trực tiếp lao vùn vụt mà ra. Nương theo lấy Dương Thành Vũ bỏ mình, toàn bộ ngũ hành giới bên trong các phương lần nữa thể hiện ra bất đồng thái độ tới. Có thể là đám người lại là vẫn không có hành động gì. Tựa hồ đại gia đã là ngầm thừa nhận cái này là huyết tộc cùng mục tộc một lần tranh phong, bọn hắn không cần thiết tham dự. Mà giờ khắc này ngũ hành giới bên trong một mảnh rộng lớn thảo nguyên phía trên, một thân ảnh từ từ đứng dậy. Vương Hiên đại ca mấy thân ảnh giờ phút này phi thân mà tới. Thanh niên cầm đầu chắp tay nói, kia Mục Vân quả nhiên xuất thủ, lần nữa giết người. Lần này chết là Dương Thành Vũ. Ồ, Vương Hiên dáng người cân xứng, cho người ta một loại khỏe đẹp cân đối thì giác cảm giác. Gia hỏa này quả nhiên là hướng về phía huyết tộc đi. Vương Hiên đại ca, chúng ta muốn hay không chạy tới đi qua làm cái gì? Vương Hiên giờ phút này lại là lạnh nhạt nói, liền để những tên kia tranh đấu lên mới tốt. Có thể là Vương Ngữ Thi muội muội là bị Mục Vân giết đến a? Huyết Linh Tử, ngươi thật tin? Vương Hiên cười nhạo nói, gia hỏa này bất quá là nghĩ lôi kéo ta cùng hắn một đạo đối phó Mục Vân thôi. huyết tộc cùng mục tộc ở giữa, có thể nói là huyết hải thâm cừu hình dung đều không quá đáng. Nhất là năm đó, huyết kiêu cùng mục vân, hai vị thái tử, kia có thể là thần giới bên trong vô phong hoán vũ tồn tại. Thập đại thần tộc thái tử, chỉ có hai người bọn họ, đều là tổ thần cửu biến cảnh giới, cường hoành vô biên. Nhưng là huyết kiêu cùng mục vân nhất chiến, lại là thua ở mục vân trong tay. Cái này huyết kiêu, có thể là tâm cao khí ngạo, tuyệt đối sẽ không nguyện ý thừa nhận chính mình thất bại năm đó cửu tộc phạt mục. Có thể là huyết tộc dẫn đầu, chúng ta vương tộc bất quá là phó vị mà thôi, cái này coi như đã không có cái gì để huyết linh tử cùng mục vân hảo hảo đấu một trận. Đến mức là ai giết muội muội ta. Vương Hiên sắc mặt lạnh lùng, khẽ nói, ai tế ra trấn thần phiên, người đó là hung thủ giết người. Vân Vương Hiên giờ phút này, nội tâm nộ khí khuyết tán. Lần này thần anh bảng trước 10, cơ hồ đều là hội tụ tại đội ngũ bên trong. Những tên kia, cả đám đều nghĩ đến tòa sơn quan hổ đấu đâu. Vương Hiên nắm tay, khẽ nói, lần này sau khi xuất quan, ta trở lại tộc bên trong, chừng nắm chắc xung kích tổ thần cảnh giới. Đến thời điểm thần anh bảng, bích nhất thần, huyết linh tử hai người, liền muốn lùi cho ta vị. Chúc mừng vương đại ca, chúc mừng vương đại ca. Mấy người sắc mặt vui mừng, bọn hắn đều là đi theo Vương Hiên. Vương Hiên đến tổ thần, vậy coi như là cổ tộc nội hạch tâm thành viên, đến thời điểm bọn hắn cũng có thể đi theo được nhờ, thu hoạch được vô tận chỗ tốt. Lần này thí luyện có ý tứ nhất thời gian, hiện tại vừa mới bắt đầu đâu. Vương Hiên khóe miệng một vòng tiếu dung hiển hiện. Mục Vân một cử động kia có thể nói là lần nữa chấn kinh ngũ hành giới. Chỉ bất quá hiện tại vị này chủ lại là rất là thê thảm. Thủy hành giới bên trong, một tòa thủy liêm động bên trong, Huyền Phong Tử cùng Lục Uẩn, Trầm Pha, Mục Thiển Thi bốn người trong động một mực bảo vệ Mục Vân. Mấy người còn lại tại bốn phía âm thầm ẩn giấu đi, quan sát bốn phía, không dám khinh thường. Điện hạ cảm giác như thế nào? Tốt một chút Mục Vân giờ phút này sắc mặt vừa mới khôi phục một ít bình ổn, bất quá là tinh huyết biến mất quá nhiều, tiện thể lấy hao tổn tiên huyết. Các ngươi không cần nhìn ta như vậy a, Mục Vân trêu ghẹo nói. Huyền Phong Tử mấy người giờ phút này lại là không vui. Thân là huyền thiên vạn sĩ, chủ tử bị thương, đó chính là bọn họ vô năng hảo. Đừng từng cái khóc chíp chíp. Sắc mặt Mục Vân phất phất tay, nhìn xem mấy người, nói, bên ngoài hiện tại là cái gì quang cảnh? Khởi bẩm điện hạ, Huyền Phong Tử chắp tay nói, cùng lần trước không sai biệt lắm. Huyết linh tử một người nhảy nhót, cái khác mấy đại cổ tộc đệ tử không có gì thái độ. Bọn hắn không có thái độ. Mục Thiển Thi giờ phút này lại hơi hơi cười một tiếng, tự tin nói, a ngươi cái tiểu nha đầu, tựa hồ biết rất nhiều, điện hạ có chỗ không biết đâu. Mục Thiển Thi cung kính nói, tiểu nữ tử lại tự giới thiệu mình một chút đi, phụ thân ta chính là mục tộc vệ quân thống lĩnh, mẫu thân chính là thần châu đại địa người, tiến nhập mục tộc bên trong cùng phụ thân ta thành thân, cho nên ta tại mục tộc chỉ có thể coi là chi thứ. Còn có, ta đại ca tên là Mục Tiềm, nhị ca tên là Mục Trạch. Chuyến này đi theo Mục Viễn Thanh cùng Mục Viễn Phong hai vị thiếu gia. Mục Thiển Thi cẩn thận giới thiệu chính mình. Mục tộc còn phân chi thứ cùng dòng chính a, Mục Vân trêu vẹo nói. Đương nhiên Mục Thiển Thi nhìn trước mắt Mục Vân kiên nhẫn nói, điện hạ khả năng rất nhiều chuyện quên đi. Mục tộc bên trong, tộc trưởng nhất mạch, tăng thêm nhị gia, tam gia, tứ gia các loại, cái này là thuộc về dòng chính. Cái khác mục tộc đệ tử đều là chi thứ, chỉ bất quá chi thứ cũng có khác biệt, khác biệt thôi. Ồ, nói nghe một chút. Mục Vân ngược lại là hứng thú, không nghĩ tới mục tộc bên trong còn có như thế phân chia, ngược lại để hắn cảm thấy hiếu kỳ. Điện hạ muốn nghe, ta cẩn thận nói một chút. Mục Thiển Thi mỉm cười, một đôi lúm đồng tiền xuất hiện, ngược lại là khá tăng thêm mấy phần mị lực. Vô Thượng Thần Đế 206 chương 2046 Hàn Phách Thần Kiếm. Mục tộc bên trong, tộc trưởng, nhị gia, tam gia cùng tứ gia, chính là quyết sách tầng thứ. Toàn bộ mục tộc bên trong, trừ tộc trưởng, ba vị gia thì là chủ đạo người. Kỳ thật chúng ta mục tộc những năm này ẩn nấp, việc lớn việc nhỏ đều là ba vị gia thu xếp. Tộc bên trong tất cả mọi người gọi là phó tộc trưởng. Bất quá lần này thái tử điện hạ trở về, ta nghĩ mọi chuyện nên giao cho thái tử điện hạ đến phụ trách. Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức cảm thấy nhức đầu. Có vẻ giống như hắn trở lại thần giới đến, lão cha lưu cho hắn một số lớn di sản, chờ lấy hắn kế thừa. Giống như giống tứ gia nhất mạch, Mục Lạc thiếu gia cùng Mục Tử Yên tiểu thư chính là một gia. Mà Mục Viễn Thanh cùng Mục Viễn Phong nhị lưỡng vị tiểu thiếu gia, vì Mục Lạc thiếu gia nhi tử, là đời thứ ba bực này, mới có thể xưng là Mục tộc dòng chính, cũng là ta Mục tộc bên trong huyết mạch thuần chính nhất hậu nhân. Cái này là nhiều đời tộc trưởng thừa kế nghiệp cha kế thừa xuống tới Mục tộc bên trong truyền thừa, huyết mạch trọng yếu nhất. Cho nên từ đời thứ nhất tộc trưởng đến bây giờ, mỗi một vị đều là phụ truyền tử, xưa nay đã như vậy, không có thay đổi. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là nhẹ gật đầu. Xem ra cổ tộc bên trong huyết mạch mới là trọng yếu nhất. Chỉ là không biết, như là phụ thân như vậy, như thế nào cùng mẫu thân quen biết hiểu nhau, đồng thời mến nhau, sinh hạ chính mình. Đối với tiền nhiệm mẫu thân, Mục Vân những năm gần đây dung hợp ký ức, ý thức, cũng bất quá là thân ảnh mơ hồ, không nhìn rõ thứ gì. Có thể là từ tiên vương một đời kia bắt đầu, hắn dù sao là một người. Kia thời điểm hắn không cha không mẹ, ô sói bên trong sinh trưởng, dựa vào moi cấu ngoan kình, một cỗ không sợ chết phấn đấu, thành tựu tiên vương. Mà lần này, mặc dù phụ thân tựa hồ đều ở bên cạnh mình yên lặng thủ hộ lấy chính mình, có thể là mẫu thân, nhưng thủy chung là một cách mơ hồ tử. Mà về phần Vân Tâm Giao vị kia, đúng là chính mình đời này mẹ đẻ. Có thể là cửu sinh cửu thế, cửu mệnh thiên tử. Nói cho cùng, bản thân hắn còn là càng thêm công nhận chính mình mục tộc thái tử thân phận. Dù sao, hiện tại không ngừng dung hợp ở giữa, hắn cũng là tìm tòi đến ý niệm của mình chỗ sâu. Từ đó nói cho cùng, nếu không phải là mình chân chính mẹ đẻ Diệp Vũ Thi, cũng sẽ không có hắn cửu sinh cửu thế lịch luyện. Không biết phụ thân những năm này là thế nào trèo chống tới. Mục Vân giờ phút này nắm chặt lại quyền, trong lòng của hắn đã là có một chút phỏng đoán. Phụ thân chính là tộc trưởng, thực lực thâm hậu cường đại, tại cách này thập đại cổ tộc bên trong, có thể nói hiếm thấy địch thủ. Có thể là mặc dù là như thế, phụ thân vẫn ý như là không có thể đem mẫu thân mang theo trên người. Cách này đủ để chứng minh mẫu thân khả năng gặp phải là càng lớn nguy cơ. Hoặc là mẫu thân tại kia một đạo trí nhớ mơ hồ bên trong thi triển cái gì cường đại cấm chế, đã là bỏ mình. Nhưng là Mục Vân không nguyện ý đi tin tưởng điểm này. Trong lòng hắn càng thêm công nhận là mẫu thân vì cứu hai cha con mà bị càng thêm cường đại thế lực bắt đi. Hắn càng muốn như là một ít truyền ngôn cố sự như vậy, chính mình phụ thân rất cường đại, mẫu thân càng cường đại, cha mẹ ở giữa tiền nhiệm phát sinh qua một lần rung động đến tâm can kinh thiên ái tình. Đáng tiếc phụ thân không được công nhận, bị mẫu thân nhất tộc người truy sát, mẫu thân cứu phụ thân hai người. Mà mẹ kế thân bị bắt đi, vô pháp cùng phụ tử đoàn tụ. Dạng này tình tiết, hắn nghe qua rất rất nhiều. Hiện tại, đáy lòng của hắn lại là càng thêm nghĩ như vậy. Mẫu thân, Mục Vân có thể nói cửu sinh cửu thế lịch luyện, cơ hồ không có đối cái từ này quá thân cận. Nhưng là đánh trong đáy lòng, hắn lại là khát vọng. Khát vọng một phần yêu tình thương của mẹ. Hiện tại Tần Mộng Giao mang chính hắn hài tử, cái này khiến hắn càng thêm bức thiết muốn. Một nhà đoàn tụ, tất cả mọi người nghỉ ngơi trước đi. Mục Vân nhìn xem mấy người, nói, tại cái này thủy hành giới bên trong, hẳn là coi như an toàn. Chỉ sợ huyết linh tử sẽ không nghĩ tới chúng ta giết Dương Thành Vũ, còn lưu ở nơi đây. Vâng điện hạ, Mục Thiển Thi giờ phút này bàn tay vung lên, hàn phách thần kiếm xuất hiện. Điện hạ, này kiếm là ta được đến, hiện tại giao phó cho điện hạ cho ta. Mặc dù Mục Vân rất muốn, nhưng là dù sao cũng là chính Mục Thiển Thi đạt được, hắn cũng không tiện mở miệng muốn tới. Không sao, điện hạ thực lực đề cao về sau, chúng ta mới có thể tại địa phương này càng thêm an toàn. A nghe đến lời này, Mục Vân gật gật đầu. Này kiếm đúng là đối với hắn rất trọng yếu. Năm kiện thần bảo nguyên bản là từ một chỗ mật địa bên trong xuất hiện, sau đó bị các đại tộc đạt được phân tán ra tới. Hiện tại ngược lại là vừa vặn tụ tập lại. Kể từ đó có lẽ hội có một ít lệnh người mong đợi sự tình phát sinh. Đúng, Tiểu Thi, ngươi đạt được này kiếm có cảm giác hay không? Đến xung quanh có cái gì gì thường? Có a, có a. Mục Thiển Thi lập tức gật đầu nói, điện hạ, cái này kiếm là bị phong ấm ở hàn băng bên trong đâu, dị thường băng lãnh, ta lúc ấy thu lấy này kiếm kém chút mất mạng. Ồ, Mục Vân cẩn thận nghe, này kiếm là tại một tòa đáy hồ chỗ sâu, kia đáy hồ băng hàn dị thường, mà lại càng là hướng xuống càng là băng hàn, lạnh thấu xương. Mục Thiển Thi hiện tại nhấc lên vẫn ý như là thân thể phát lạnh. Cái loại cảm giác này thực sự là làm cho không người nào có thể quên. Về sau, thu lấy này kiếm về sau, ta một mực cảm giác có một đôi mắt âm trầm nhìn ta chằm chằm, để ta căn bản thật lâu vô pháp tiêu tan. Mục Vân gật gật đầu, nói, chúng ta tại địa phương này trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sau đó xuất phát, đi như lời ngươi nói địa phương U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đám người giờ này khắc này phân tán ra tới. Mục Vân lần nữa tế lên ngũ hành khải linh trận. Mục Thiển Thi nhìn thấy trận pháp rất là kinh ngạc, đối với Mục Vân càng là tràn đầy sùng kính. Thái tử điện hạ, nàng thế mà nhìn thấy tin đồn ở giữa thái tử điện hạ, mà lại thái tử điện hạ nhìn tựa hồ cũng không có truyền ngôn như vậy, mười phần cao ngạo, còn là rất phẳng dễ người thân thiết. A Huyền Phong tử mấy người giờ phút này cũng là kích động. Lần trước tại ngũ hành khải linh trận bên trong tu luyện 7 năm, trực tiếp từ nhất hành thần chủ cảnh giới đến ngũ hành thần chủ cảnh giới, mùi vị đó để bọn hắn vô pháp quên. Lần này bất kể như thế nào cũng không thể lãng phí cơ hội. Mục Vân giờ phút này lại là cũng vì gấp gáp, hàn phách thần kiếm dung nhập Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ bên trong. Mục Vân thân thể bên trong lực lượng từng tầng phát tiết ra, hắn thể nội hao tổn huyết khí giờ khắc này ở thế giới chi thụ tưới tiêu phía dưới không ngừng khôi phục. Chỉ bất quá bực này hồi âm lại là cần thời gian, trọn vẹn tốn hao thời gian 4 năm, Mục Vân mới đem tự thân khí huyết triệt để khôi phục lại ban đầu. Kế tiếp, Mục Vân cẩn thận quan sát đến Khai Thiên Phủ, Lưu Ly Kim Châu, Trấn Thần Phiên cùng với Hàn Phách Thần Kiếm. Cái này 4 kiện tạo hóa thần khí, giờ này khắc này, dung nhập tâm thần bên trong, Mục Vân có thể cảm giác được 4 kiện tạo hóa thần khí bên trong khí tức tại từ từ chảy ra đến cùng hắn tâm thần tiến hành câu thông. Cái này một loại cảm giác thực sự là quá mức quen thuộc. Tiền nhiệm cửu nguyên chi khí cũng là như thế. Cái này chứng minh mấy năm này thời gian hắn dùng thế giới chi lực khôi phục khí huyết, mà bốn kiện tạo hóa thần khí cũng là đã hấp thu không ít thế giới chi lực, ẩn dưỡng chính mình. Cường đại thần khí là có được có thể diễn hóa ra khí linh tồn tại. Thí dụ như Chu Tiên Đồ. Chỉ bất quá Chu Tiên Đồ chính là thái cổ thần khí, dưới mắt bốn kiện tạo hóa thần khí là không thể so bì. Có thể là dù vậy, bốn kiện tạo hóa thần khí cũng là sinh ra nhất định linh trí. Loại này linh trí có thể tốt hơn cùng Mục Vân câu thông, có thể thần khí uy năng phát huy ra càng thêm cường đại thần uy tới. Đối với cách này, Mục Vân trong lòng cũng đầy là chờ mong. Nếu là đạt được cuối cùng một kiện bảo diễm đăng, không biết lĩnh vực của hắn có thể hay không sinh ra biến hóa cực lớn. Trong chớp mắt, lại là 13 năm thời gian trôi qua. Giờ này khắc này, ngồi tại trận pháp bên trong đám người, từng cách bừng tỉnh ra. Mục Vân lúc này toàn thân trên dưới, khí tức hiện hiện từng đạo lạnh thấu xương khí tức từ từ khuyết tán ra tới. Đại địa tại lúc này, một tiếng rất nhỏ run rẩy về sau, khôi phục lại bình tĩnh. Ngũ hành khải linh trận tại lúc này quan bế. Đám người cũng là đứng dậy, nhìn xem lẫn nhau. Tam hành thần chủ cảnh giới nhìn xem đám người, Mục Vân gật gật đầu. Điện hạ Huyền Phong tử mấy người, mừng rỡ không thôi. Thân là huyền thiên sĩ. Kiếp trước, bọn hắn tu vi cao nhất bất quá là ngũ hành thần chủ cảnh giới. Vốn cho là chí ít vẫn là cần trên trăm năm thời gian mới có thể khôi phục. Nhưng là bây giờ, nương theo lấy Mục Vân trở về, bọn hắn chỉ phí không đến trăm năm thời gian đến tam hành thần chủ cảnh giới. Cái này là một cái to lớn đề thăng. Đối với cái này trong lòng mọi người đều là thập phần hưng phấn. Mục Vân giờ này khắc này, nhãn bên trong mang theo một vòng vui mừng. Điện hạ, ngài đến cảnh giới gì rồi? Mục Thiển Thi rốt cuộc đột phá tam hành thần chủ cảnh giới, nội tâm rất là vui vẻ, nhịn không được hỏi. Mục Vân giờ phút này mỉm cười, lĩnh vực thi triển ra. Kim hành lĩnh vực, mộc hành lĩnh vực, thủy hành lĩnh vực, tam đạo lĩnh vực. Giờ phút này phủ đầy cường hoàng kim nhu khí hơi thở. Sinh mệnh khí tức cùng nhu thủy khí tức. Mà lúc này giờ phút này, nương theo lấy tam đạo lĩnh vực xuất hiện. Mục Vân bên cạnh thân, đột nhiên xuất hiện hai đạo trống không lĩnh vực. Cuối cùng hai đạo lĩnh vực đã là ngưng tụ thành hình. Thấy cảnh này, Huyền Phong tử cũng là rất là kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, giờ này khắc này, Mục Vân tốn hao thời gian 17 năm, không chỉ là đến tam hành thần chủ cảnh giới, càng đem cuối cùng hai đạo lĩnh vực trực tiếp ngưng tụ thành hình. Cứ như vậy, ngày sau, chỉ cần hắn nghĩ, chính là có thể trực tiếp đem hỏa hành thần bảo cùng thổ hành thần bảo dung nhập vào chính mình lĩnh vực bên trong. Trực tiếp bước vào đến tứ hành thần chủ, ngũ hành thần chủ cảnh giới. Đối với thần chủ cảnh giới, mở lĩnh vực là khó khăn nhất. Có thể là một ngày lĩnh vực mở ra đến kia, chuyện kế tiếp liền trở nên tương đối dễ dàng. Thấy cảnh này, mấy người đều là cực kỳ hâm mộ không thôi. Có thể là nội tâm hiểu thêm, cái này mới là mục tộc thái tử có thể làm được. Chỉ có mục tộc thái tử có thể mang cho người ta cường đại như thế đề thăng cảm nhận. Vốn định trực tiếp đạt đến tứ hành thần chủ cảnh giới. Có thể là đối với kia bảo diễm đăng, ta rất muốn. Còn có như lời ngươi nói cái chủng loại kia cảm giác kỳ quái, ta suy đoán không sai, hẳn là một đạo dị thủy. Dị thủy nghe đến lời này, mấy người đều là thần sắc khẽ giật mình. Thiên hỏa, dị thủy, đây đều là thiên địa ở giữa tạo ra linh vật. Giữa thiên địa đối với võ giả tu luyện, nắm giữ cực mạnh mẽ chỗ tốt. Có thể là thiên hỏa dị thủy, từ xưa đến nay đều là cường đại dị thường. Mà lại nương theo lấy sinh trưởng hoàn cảnh bất đồng, hội càng thêm cường hoành. Như là Mục Vân trước đó thu phục thiên hỏa, dị thủy, phần lớn là tại tiên giới bên trong, tiểu thế giới bên trong. Những cái kia thiên hỏa dị thủy cũng không phải thập phần cường đại, nhưng là thần giới bên trong thiên hỏa cùng dị thủy sinh ra trở nên liền hội càng thêm hung mãnh. Mặc dù trên bản chất đồng dạng, có thể là thực lực cao thấp lại là khác biệt. Mục Vân lần này đến tam hành thần chủ cảnh giới, đối với kia dị thủy rất là chờ mong. Trên người hắn đã là tụ tập ngũ đạo dị thủy, rất muốn biết đạo này đến cùng là cái gì. Vô thượng thần đế 206 chương 2047 lại thu dị thủy. Đám người dựa theo Mục Thiển Thi nói tiếp tục đi tới. Thời gian mười mấy năm đi qua, khoảng cách ngũ hành giới thí luyện chỉ còn lại cuối cùng thời gian mười mấy năm. Lại không nắm chặt thời gian, Mục Vân khả năng cảm giác kia bảo diễm đăng sẽ bị người khác sở thu lấy. Đây cũng không phải là Mục Vân muốn nhìn đến. Từ từ lần lượt từng thân ảnh đến một tòa bên cạnh hồ. Hồ này nhìn kỹ lại trọn vẹn hơn trăm dặm rộng lớn, mà lại phía trên hơi nước lượn lờ, mười phần thanh lãnh. Chính là chỗ này, Mục Thiển Thi nhìn về phía trước, mở miệng nói. Hồ này mặt ngoài chính là như là băng thủy, mà phía dưới càng là lặn xuống, càng là băng hàn. Xem ra là một đạo hàn thuộc tính gì thủy mục vân trong tay, hàn phách thần kiếm xuất hiện. Các ngươi phân tán tại hồ nước bốn phía, nghe ta tín hiệu, mục vân nói, ta đến dẫn tên kia ra. Vâng, mục vân hiện nay chính là tam hành thần chủ cảnh giới. Cuối cùng hai đạo lĩnh vực đều đã là triệt để ngưng tụ. Chỉ kém dung hợp. Tại chỗ cũng chính là mục vân thực lực cao nhất mạnh. Nếu là liền mục vân đều không thể làm được, vậy bọn hắn lưu tại mục vân bên người cũng không có ý nghĩa. Mấy thân ảnh tại lúc này lập tức khuyết tán ra tới. Mục vân tay cầm hàn phách thần kiếm, giờ phút này nhãn bên trong chỉ có một tia lạnh lùng. Ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút. Ngươi đến cùng là cái gì lực lượng? Mục vân thân ảnh lao vùn vụt mà ra. Sát khí tràn ngập. Từ từ ở giữa từng đạo sát khí thẳng tắp xông ra. Giờ này khắc này toàn bộ khí tức không ngừng hội tụ ra. Mục vân khóe miệng một vòng tiếu dung hiện hiện ra. Hắn có thể cảm giác được. Đáy hồ chỗ sâu. Một đạo cường thịnh khí tức. Giờ này khắc này. Không ngừng xông về phía mình. Oanh. Bỗng nhiên, dưới chân hồ nước bên trong, một cỗ cường thịnh sát khí lan tràn ra. Rầm rầm tiếng nước tại lúc này tản ra. Có thể là những cái kia giọt nước còn không có khuyết tán ra đến. Một thân ảnh đã là đem Mục Vân một mực khóa chặt. Tiểu tử, hàn phách thần kiếm trả ta. Một đạo băng hoàng thân ảnh tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Ta ngược lại là cái gì, nguyên lai là Cửu băng thiên thủy. Mục Vân nhích miệng cười nói. Hàn phách thần kiếm là không thể nào trả lại cho ngươi. Bất quá, ngươi ngược lại là có thể ở cùng với nó u vinh quy quy mơ thần phục với ta. Ta có thể cam đoan để các ngươi cùng một chỗ. Như thế nào ngươi muốn chết? Cửu băng thiên thủy nghe nói chính là ngưng tụ tại cửu thiên chi thượng, đi qua thiên địa tẩy lễ mà hình thành. Như thế gì thủy đối với võ giả tắm thân phạt tủy quả thực là diệu dụng vô tận. Một vị tư chất phổ thông đến cực điểm võ giả, đi qua dị thủy tẩy lễ, hoàn toàn có thể thành vì một vị tuyệt thế thiên tài. Như thế dị thủy có thể nói là vô số người tha thiết ước mơ. Mục Vân cũng không nghĩ tới tại địa phương này gặp phải thế mà lại là như thế dị thủy. Cái này thật sự là vượt quá hắn đoán trước. Oanh! Trong chốc lát kia băng hoàng xòe hai cánh, từng đạo băng truy trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Ông! Một đạo vù vù tiếng vang lên, Mục Vân toàn thân cao thấp, tam đạo lĩnh vực tại lúc này trực tiếp khuyết tán ra tới. Kim, một, thủy tam đạo lĩnh vực, giờ phút này từng cái lan tràn ra. Những cái kia băng truy, xông vào đến Mục Vân lĩnh vực bên trong, rõ ràng tốc độ hạ xuống tới. U, V, Quy, Quy, mơ, cửu băng thiên thủy giờ phút này rất là kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, Mục Vân thân thể bên trong, ngưng tụ lĩnh vực cư nhiên như thế cường đại. Bất quá là chỉ là tam hành thần chủ cảnh giới, ở trước mặt ta, ngươi có thể là không có phách lối tư bản. Cửu băng thiên thủy giờ phút này nội tâm vô cùng khinh bỉ Mục Vân. Chỉ là tam hành thần chủ cảnh giới cũng dám ở trước mặt hắn ỉ vào hàn phách thần kiếm, đem hắn dẫn ra. Gia hỏa này, hoàn toàn là không biết sống chết tồn tại. Cũng không chỉ là gì thủy. Mục Vân nhích miệng cười một tiếng, giờ phút này trực tiếp bàn tay vung lên. Rầm rầm rầm thanh âm, một đạo tiếp lấy một đạo tại lúc này tràn ngập ra. Bảy đạo thiên hỏa, giờ phút này lập tức trùng kích ra tới. Kia bảy đạo hỏa long, một đạo thắng qua một đạo, vô cùng cường đại. Giờ này khắc này, hết thầy tất cả, tràn ngập ra thời khắc. Cửu băng thiên thủy cảm giác được một cỗ cường hoành cảm giác nguy cơ. Ta xem ngươi thực lực cũng chính là tại ngũ hành thần chủ cảnh giới đỉnh tiêm tầng thứ. Chỉ cần ngươi không phải tổ thần tầng thứ, ta ít có niềm tin đưa ngươi triệt để đánh giết. Mục Vân thần sắc tự tin, tay khống bảy đạo hỏa long, ngũ đạo dị thủy chi uy, mang theo tam đại lĩnh vực vọt thẳng ra. Sức mạnh cường thịnh từng tầng nhào về phía cửu băng thiên thủy. Cứu ta! Cửu băng thiên thủy giờ phút này lại là đột nhiên rít lên một tiếng thanh âm tiếng vang. Cứu ngươi! Mục Vân cười nhạo nói, không ai có thể cứu ngươi oanh. Nhưng mà, liền xem Mục Vân lời nói rơi xuống, một đạo kịch liệt vạch nước âm thanh đột nhiên vang lên. Mặt hồ tại lúc này triệt để nổ bể ra đến, ngàn trượng thủy trụ thăng thiên mà lên. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Tiểu Tử. Làm càn tiếng vang trầm trầm lên. Mặt hồ tại lúc này ba động ra, một luồng hơi lạnh nháy mắt khuyết tán ra tới. Ngay sau đó, một đạo băng long giờ phút này bỗng nhiên xuất hiện. Ngọc Tủy Hàn Thủy thấy cảnh này, Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Nguyên lai, nơi đây ẩn tàng không phải một đạo dị thủy, mà là hai đạo. Xa xa thấy cảnh này kia phân tán ở bên hồ mấy đạo thân ảnh, giờ phút này sắc mặt biến hóa. Hai đạo dị thủy, một đạo dị thủy. Mục Vân có thể áp chế gắt gao. Có thể là hai đạo dị thủy. Đó chính là hai tên ngũ hành thần chủ đỉnh tiêm tồn tại. Mục Vân là đối thủ sao? Có thể là giờ phút này, Mục Vân khóe miệng lại là mang theo một vòng tiếu dung. Cửu băng thiên thủy cũng không hàn tính, nơi đây hàn khí cực nặng, ta còn tưởng rằng là nhận hàn phách thần kiếm ảnh hưởng. Mục Vân mở miệng nói. Không nghĩ tới. Là bởi vì ngươi kia Ngọc Tủy Hàn Thủy hóa thành một đạo băng lãnh, ánh mắt lóe ra lam sắc quang mang, đằng đằng sát khí. Mà đổi thành một bên, Mục Vân lại là không có chút nào thần sắc biến hóa. Khóe miệng một vòng tiếu dung chợt lóe lên. Mục Vân ngón tay khống chế bảy đạo thiên hỏa, ngũ đạo dị thủy, khóe miệng ngậm lấy tiếu dung. Hai đạo dị thủy lần này mới thật sự là kiếm bổn, trong lòng của hắn không có chút nào sợ hãi, ngược lại là kích động chiến ý từ từ bốc lên ra. Cuồng vọng vô tri cửu băng thiên thủy cùng Ngọc Tủy Hàn Thủy giờ phút này, một đạo thủy hoàng thân ảnh, một đạo băng long thân ảnh, ngạo thị lấy Mục Vân. Mục Vân lúc này lại là nhãn bên trong mang theo một vòng lãnh miệt chi sắc. Hai gia hỏa này không khỏi quá mức khinh thị hắn. Đã như vậy, để các ngươi nhìn xem ta thực lực chân chính đi. Trong chốc lát, Mục Vân thân thể bên trong một cỗ chen chúc khí tức cường đại ba động ra. Thanh Lân Long Giáp tại lúc này sôi nổi bao trùm tại thân thể mặt ngoài, mà giờ khắc này mắt phải biến thành xanh biếc sắc, giống như từng đạo vòng xoáy lệnh người hãm sâu trong đó. Mắt trái tại lúc này lại là tràn ngập huyết mang, mùi huyết tinh khuyết tán ra tới. Cùng một thời gian, Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong thế giới chi lực điên cuồng dũng đãng, một cỗ cường thịnh khí tức một làn sóng ba động ra. Mà sau lưng của hắn, sáu khối thánh vi hư ảnh tại lúc này xuất hiện. Lục đạo hư ảnh như ẩn như hiện, tại lúc này nhìn cường đại dị thường. Lúc này, Mục Vân giống như cửu thiên chiến thần giáng lâm, tràn đầy không thể đoán được biến số. Như thế biến số, có thể cửu băng thiên thủy cùng Ngọc Tủy Hàn Thủy tại lúc này không thể không cẩn thận. Bọn hắn tại ngũ hành giới bên trong sinh tồn trên vạn năm thời gian không ngừng. Có thể là nhận nơi đây không gian hạn chế, thủy chung là vô pháp siêu thoát thần chủ cảnh giới. Nhưng là vạn năm qua, bọn hắn một mực là ở vào đỉnh tiêm thần chủ tầng thứ. Hiện nay, chỉ là một cái tam hành thần chủ kêu gào muốn diệt bọn hắn. Cái này là đối tôn nghiêm của bọn hắn khiêu chiến, cũng là đối với dị thủy vũ nhục. Cái này là hai đạo dị thủy tuyệt đối không thể chịu đựng được. Giết hắn hai người giờ phút này, vọt thẳng ra. Từng đạo băng truy tại lúc này bắn giết ra ngoài. Mà nương theo lấy băng truy chính là từng đạo thủy kiếm. Băng truy cùng thủy kiếm cho nhau xen kẽ, giờ phút này lập tức hóa thành phiền phức công kích, xung kích hướng Mục Vân. Vô dụng. Mục Vân giờ phút này ánh mắt lóe lên. Thương Thiên Chi nhãn tại lúc này vặn vẹo không gian, từng đạo vết nứt không gian tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Những cái kia băng truy cùng thủy kiếm lập tức bị vết nứt không gian hút lấy kéo, biến mất không thấy gì nữa. Mà ngay sau đó, quang mang biến mất không thấy gì nữa ở giữa, Mục Vân mắt trái tại lúc này huyết mang hóa thành sắc bén nhất huyết khí, như là từng chuôi huyết tiến trực tiếp giết ra. Ầm ầm thanh âm tại toàn bộ vết nứt không gian ở giữa không ngừng vang lên. hai đạo dị thủy công kích bị Mục Vân tùy tiện hóa giải đi tới. Ta vì Mục tộc thái tử hai người các ngươi sứ mệnh, chính là bị ta triệt để luyện hóa cái này thiên địa ở giữa. Cạnh tranh sinh tồn, xưa nay đã như vậy. Vô vị chống cự, đối cho các ngươi hai người đến nói, chỉ có một con đường chết. Mục Vân thanh âm trở nên vô cùng vang dội, sát phạt khí tức cũng là từ từ tăng lên. Thần chủ chi uy tại lúc này hiện ra. Khí tức cường đại, sóng sau cao hơn sóng trước. Chen chúc mà đến cường thịnh tại lúc này cho người cảm giác như là đại địa từ từ vỡ ra. Quanh mình, mấy thân ảnh giờ phút này không thể không rời đi hồ nước biên giới. Bực này ba động, một ngày bị nhiễm lên, vậy sẽ là hài cốt không còn. Bọn hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Mà lại, hiện tại Mục Vân, nhìn thực sự là quá mức khủng bố. Tam hành thần chủ cảnh giới không giả, có thể là cuối cùng hai đạo lĩnh vực cũng là ngưng tụ. Mà lại kia long hóa khải giáp, nhìn quả thực là làm người cảm giác không thể tưởng tượng. Còn có không gian chi lực cùng huyết sát chi lực vận chuyển. Thực sự là làm người cảm giác không thể đo lường. Trọng yếu nhất là kia một cỗ liên tục không ngừng lực lượng. Đến cùng là cái gì, tựa hồ không chỉ là thần lực đơn giản như vậy. Những này kết hợp lại thực sự là để người khó có thể tin cái này là một vị tam hành thần chủ cảnh giới võ giả. Đáng chết đáng ghét, giờ này khắc này. Cửu băng thiên thủy cùng ngọc thủy hàn thủy vào lúc này đều là giận mắng lên. Chỉ là một nhân loại đem bọn hắn bức bách đến một bước này thực sự là lệnh hai người không thể nào tiếp thu được. Loại này cường đại chinh lịch để bọn hắn cảm giác được một cỗ cảm giác bất lực. Đi, cửu băng thiên thủy mở miệng quát. Chúng ta đổi lại một chỗ chính là. Tiểu tử này, hai người chúng ta không phải là đối thủ. Tốt mà lúc này, mấy người nhìn thấy kia hai đạo dị thủy tại lúc này thế mà là nghĩ đến chạy trốn. Từng cách lập tức trợn mắt hốt mồm. Hai tôn ngũ hành thần chủ cấp bậc cảnh giới cử phách giờ phút này đứng trước Mục Vân lại là nghĩ đến. Chạy mấy người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, triệt để mắt trợn tròn. Mục Vân thật không hổ là ngày xưa thái tử chuyển thế mà tới. Vẫn là như cũ như thế chói sáng, vẫn ý như là như thế để người. Không cách nào nhìn thẳng, bây giờ muốn chạy sao? Nhìn xem hai thân ảnh, Mục Vân lại là mỉm cười nói. Có thể là đã tới không được. Vô thượng thần đế 206 chương 2048 thần phục với ta, lời nói rơi xuống. Mục Vân vấy tay một cái. Dư thừa một đạo giam cầm chi lực tại lúc này khuyết tán ra tới. Khốn thiên tỏa ấm thần quyết thi triển ra. Một đạo cường thịnh bá đạo uy lực. Từ Mục Vân thân thể bên trong khuyết tán ra tới. Từng đạo xích sắt. Giờ phút này trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Rầm rầm xích sắt thanh âm đem hai thân ảnh triệt để bao khỏa. Đông trầm muộn tiếng nổ tung vang lên, hai đạo dị thủy thân ảnh giờ phút này bị xích sắt trói buộc chặt. Hiện tại chính là diệt sát các ngươi ấm ký thời khắc, vừa vặn giúp ta đột phá tứ hành thần chủ cảnh giới. Mục Vân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ngón tay một điểm. Đừng, cửu băng thiên thủy giờ phút này đột nhiên gầm thét lên. Chúng ta nguyện ý thần phục. Nguyện ý thần phục với ngươi, thần phục với ta. Mục Vân cười nhạo nói. Vậy bây giờ có thể là đã muộn. Bàn tay vung lên, trong khoảnh khắc mênh mông lực lượng thuần xích sắt từng đạo lan tràn ra. Cửu băng thiên thủy cùng ngọc thủy hàn thủy tại lúc này cảm giác được lực lượng trôi qua. Hôm nay ta liền lấy các ngươi hai người ý niệm làm dẫn, đem hết thảy dẫn đạo tiến vào trong thân thể ta. Dùng bảy đạo dị thủy chi uy tăng cường ta đạo thứ ba lĩnh vực thủy hành lĩnh vực. Mục Vân quát khẽ một tiếng, toàn thân trên dưới khí huyết bộc phát ra. Ầm vang ở giữa, cửu băng thiên thủy cùng ngọc thủy hàn thủy ý niệm từng đạo bị thôn phệ. Đột nhiên Mục Vân thân thể tại lúc này hóa thành một đạo băng thể. Hàn băng đem hắn toàn bộ thân thể bao phủ lại, chìm vào đến trong hồ nước. Quá trình này, dài dằng dặc mà nhỏ bé. Đệ tứ đạo lĩnh vực, có thể nói là thần chủ cảnh giới tương đối trọng yếu một đạo lĩnh vực. Nay lĩnh vực, mang theo cực kỳ cường thịnh nhu hóa chi lực. Cùng kim hành lĩnh vực kết hợp, có thể thần chủ lĩnh vực, có thể hóa thành cương nhu kết hợp. Thần chủ cảnh giới, mỗi một cấp độ đều là cực kỳ trọng yếu. Mục Vân tự nhiên là sẽ không ở phương diện này buông lỏng cảnh giác. Ngũ hành lĩnh vực, kim chi nhộ khí, quá cương mãnh, mà thủy chi nhu tính, quá mềm yếu. Kim cùng thủy kết hợp mới là hoàn mỹ nhất. Cương nhu cùng tồn tại có khả năng nhất phát huy ra hoàn mỹ lực lượng. Đồng thời, một ẩm chứa cường hãn sinh mệnh khí tức, mà hỏa thì là ẩm chứa bồng bột sinh cơ. Một bên khác, một gặp hỏa càng là phát sinh. Hai người cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Trọng yếu nhất nhất trọng. Thổ hành lĩnh vực. Thổ vì đại địa. Hậu đức tái vật. Có thể bao dung tứ hành lĩnh vực hỗn tạp cùng thống nhất. Giờ phút này trọng. Yếu nhất một bước. Gia cố thủy hành lĩnh vực. Đem hai đạo dị thủy dung nhập. Đồng thời. Đem bảy đạo thiên hỏa dẫn vào lĩnh vực bên trong. Bắn ra hỏa hành lĩnh vực. Kể từ đó, tứ đạo lĩnh vực đại thành, Mục Vân thể nội lĩnh vực mới là chân chính hoàn mỹ. Giờ này khắc này, Mục Vân thân thể chìm vào đáy hồ. Mặt ngoài khối băng trói buộc, có thể là kia khối băng bên trong. Lại tựa hồ như là ẩm chứa cực kỳ nóng bỏng viêm khí. Thủy hỏa giao hòa tại lúc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Một bước này tăng cường thủy hành lĩnh vực, ngưng luyện ra hỏa hành lĩnh vực. Mục Vân nội tâm đã là hạ quyết tâm. Thời gian từ từ trôi qua, Mục Vân tại đáy hồ, dòng dã ngồi xuống 6 tháng. Mục Thiển Thi, Huyền Phong tử đám người tại lúc này cũng là chờ ở 6 tháng thời gian. 6 tháng này thời gian, mấy người mấy lần muốn xuống dưới điều tra. Có thể là mỗi lần đến một nửa tầng dưới chót hoặc là hàn khí bức người, khiến xương cốt người đều là cứng ngắc. Hoặc là chính là nóng đằng lăn lộn. Muốn đem người hóa tan. Dù ai cũng không cách nào điều tra đến Mục Vân giờ này khắc này đến cùng đang làm cái gì. Dạng này chờ đợi tiếp tục 6 tháng, rốt cuộc phát sinh biến hóa. Giờ này khắc này, đáy hồ chỗ sâu đột nhiên ngưng tụ ra từng đảo vòng xoáy. Kia từng đảo vòng xoáy tại lúc này từ từ khuyết tán ra tới. Nương theo lấy thời gian trôi qua, đem toàn bộ đáy hồ đều là bao trùm xuống tới. Ngay sau đó, mặt hồ bắt đầu xoay tròn. Một thủy một hỏa hai đạo trường long. Giờ phút này lao vùn vụt mà ra. Trường long xoay tròn đánh nhau ở cùng một chỗ. Từ từ dung nhập lẫn nhau. Trong chớp nhoáng này, một cỗ cường đại khí tức vọt ra khỏi mặt nước. Toàn bộ hồ nước tại lúc này hết thảy dòng nước triệt để không còn sót lại chút gì. Tứ hành thần chủ khí tức Huyền Phong từ giờ phút này tự lẩm bẩm. Kia thủy hành lĩnh vực bọn hắn có thể cảm giác được đủ cường đại. Mà so với càng thêm cường đại hỏa hành khí tức cũng là lan tràn ra. Giờ này khắc này từng đạo cường hoành khí tức truyền bá ra. Nương theo lấy kia cường hoành khí tức, Mục Vân giờ này khắc này thân ảnh rốt cuộc xuất hiện. Quanh thân tứ đạo quang mang từ từ tràn ngập, giải lấy khí tức cường đại. Mà lại đạo thứ 5 khí tức mang theo nhàn nhạt hoàng mang cũng là hơi có quy mô. Cái này chẳng những là ngưng tụ tứ đạo lĩnh vực, đạo thứ 5 thổ hành lĩnh vực cũng là bắt đầu ngưng tụ. Huyền Phong tử giờ phút này rung động không thôi. Mục Vân đề thăng quá cấp tốc, cái này vượt qua hắn nhận biết. Thực sự là làm người cảm giác không thể tưởng tượng. Từ từ, Mục Vân mở hai mắt ra, nhìn về phía trước. Tứ hành thần chủ Mục Vân hai tay nắm chặt. Một cỗ minh mông khí tức từ từ tỏa ra tới. Bực này khí tức quá cường đại minh mông. Để hắn rõ ràng cảm giác được thân thể của mình tràn ngập lực lượng. Mà lại là không ngừng nghỉ lực lượng. Lĩnh vực, đây chính là lĩnh vực. Thậm chí tại lĩnh vực của mình bên trong thời gian cùng không gian lưu động biến hóa vô cùng rõ ràng. Mà lại, từ trong lúc này, Mục Vân loáng thoáng ở giữa chạm đến liên quan tới không gian vặn vẹo. Không gian cùng thời gian đến tổ thần cảnh giới, liền có thể trưởng khống. Thần giới không gian pháp tắc thời gian pháp tắc, so đại thế giới, tiểu thế giới cao hơn mấy cái đẳng cấp. Chỉ có đến tổ thần cảnh giới, ngưng tổ thân ngoại hóa thân. Nhìn trộm đến không gian cùng thời gian quý tích, mới có thể lại lần nữa trưởng khống thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc áo nghĩa. Nhưng là bây giờ, trong chớp nhoáng này, Mục Vân lại là nội tâm hơi có suy tư. Từ từ, trong lòng của hắn hơi thoải mái. Đó cũng không phải bản thân hắn vấn đề, mà là Thương Thiên Chi Nhãn. Thương Thiên Chi Nhãn cùng hắn mắt phải triệt để dung hợp. Cho nên, dùng Thương Thiên Chi Nhãn nhìn thấy sự tình, dần dần diễn hóa thành hắn nhìn thấy thế giới. Cái này là thế giới biến hóa, Mục Vân nhãn giới biến hóa. Có lẽ chỉ cần dung hợp đạo thứ 5 lĩnh vực, thổ hành lĩnh vực, ta bước vào tổ thần cảnh giới, hẳn là sẽ dễ dàng rất nhiều. Mục Vân thì thào nói nhỏ. Mà giờ khắc này, lần lượt từng thân ảnh quay chung quanh tới. Chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ. Huyền Phong Tử, Mục Thiển Thi hai người đều là vui vẻ không thôi. Mục Vân đến tứ hành thần chủ cảnh giới, đó chính là khoảng cách tổ thần lại gần một bước. Điều này đại biểu Mục Vân tu vi tốc độ tăng lên nhanh, thực lực khôi phục cũng nhanh. Kể từ đó, Mục tộc tái xuất ở trong tầm tay những ngày gần đây, ngũ hành giới bên trong chuyện gì phát sinh sao thật không có. Huyền Phong Tử lắc đầu nói, cái này ngũ hành giới thí luyện sắp kết thúc, huyết linh tử bọn hắn muốn tìm chúng ta cũng không dễ dàng. Đại gia hiện tại ôm ý nghĩ không khỏi là đau khổ tu hành, thừa dịp cuối cùng thời gian mười mấy năm lần nữa đề cao một bậc. U V Q Q mơ, Mục Vân có thể nghĩ đến lần này ngũ hành giới thí luyện, thập đại tục, một đời mới thiên chi kiêu tử nhóm, đoán chừng đến thần chủ cảnh giới hội có không ít. Những người này đều là thập đại cổ tục tương lai tinh anh. Mục tục lần này cam nguyện đỉnh lấy cửu đại cổ tục đệ tử thiên kiêu vây công đại giới, cũng muốn phái ra mục tục thuộc hạ đệ tử. Cũng chính là như thế, nhưng là chẳng ai ngờ rằng lần này cửu đại cổ tục trừ huyết tục, chu tục, dương tục, tựa hồ cách khác cổ tục đối với mục tục đệ tử tiến nhập đều không có quá lớn phản cảm. Vạn năm trước sự tình cũng không đại biểu những người này quên đi. Chỉ bất quá tất cả mọi người là nhìn xem lẫn nhau, ai cũng không muốn xuất thủ trước mà thôi. Dù sao mục tộc cũng không phải dễ trêu phải, ai xuất thủ trước trả ra đại giới khẳng định lại càng lớn. Mọi người đều là nhìn thấu điểm này, cho nên mới sẽ như thế. Hắn tìm không thấy chúng ta, chúng ta cho hắn tìm chính là. Mục Vân khẽ cười nói, bất quá bây giờ lại là có tương đối trọng yếu sự tình đi làm. Sự tình gì? Mấy người đều là nao nao. Ta thu khai thiên phủ, lưu ly kim châu, chấn thần phiên cùng với hàn phách thần kiếm, cái này bốn kiện tạo hóa thần khí phân biệt phân tán ngũ hành giới bốn cái địa phương. Mà bây giờ bốn kiện tạo hóa thần khí trên người ta, ta có thể cảm giác được một cỗ hấp xả lực. Hấp xả lực đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đều là không rõ ràng cho lắm. Chính là từ nơi sâu xa có đồ vật gì tại dính dáng ta, hướng về một phương hướng đi tới, hướng về một phương hướng. Mấy người lập tức hứng thú. Chẳng lẽ ngũ hành giới bên trong trừ cái đó ra còn có càng thêm mịt mờ đồ vật tồn tại? Chúng ta đi trước nhìn xem. Mục Vân hai con ngươi hơi sáng nhìn về phía trước nói, ta luôn cảm giác nếu như không đi chỗ đó bên trong hội là một cái tiếc nuối tốt. Huyền Phong Tử mấy người tự nhiên là dùng Mục Vân mệnh lệnh làm đầu. Mà lại cho đến ngày nay, Mục Vân đến tứ hành thần chủ cảnh giới, liền xem như gặp được huyết linh tử cũng không cần sợ hãi. Dù sao liền cửu băng thiên thủy cùng ngọc thủy hàn thủy đều là bị Mục Vân sức một mình đánh bại. Huyết linh tử mạnh hơn, lại có thể mạnh đến mức nào? Mấy người thân ảnh lói lên, Mục Vân dẫn đội rời đi thủy hành giới, hướng phía vị trí trung ương tiến lên. Toàn bộ ngũ hành giới như là một khối bánh gơ a tị to, mà ngũ đại đi giới đem cách này một khối bánh gơ a tị to đều chia năm khối. Giờ phút này Mục Vân sở tiến lên phương hướng chính là ngũ đại đi giới điểm tụ, ngũ hành giới trung ương. Đám người hướng phía trung ương tiến lên, tốn hao hơn 10 ngày thời gian, lúc này mới đến. Trên đường đi cũng là đạt được không ít tin tức. Thí dụ như triệu tộc cùng chiêm tộc người liên hợp cùng một chỗ trú đóng ở thủy hành giới. Mà vương tộc người thì là tại mộc hành giới bên trong. Hám tộc, mộ dung tộc, thạch tộc, tam tộc thì là tại thổ hành giới bên trong. Đến mức huyết tộc thì là mang theo chu tộc cùng dương tộc một ít đệ tử khắp nơi tản bộ. Mục đích không nói mà nói chính là vì tìm Mục Vân. Nhưng là lệnh Mục Vân cảm thấy ngoài ý muốn là đoạn đường này đi tới lại là không có thăm dò Mục Viễn Thanh cùng Mục Viễn Phong tin tức. Liên đới lấy hắn nhớ thương nhất Diệu Tiên Ngữ cũng là không có tin tức. Như thế để Mục Vân rất là lo lắng. Mục Viễn Thanh cùng Mục Viễn Phong thực lực khá mạnh, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện, có thể là Diệu Tiên Ngữ tiến đến trước đó, có thể là tam phách thần hoàng cảnh giới, hiện tại không biết đến cùng như thế nào. Dù sao ngũ hành giới bên trong có thể nói là khắp nơi đều là địa phương nguy hiểm. Mấy ngày nay thời gian, Mục Vân cũng là có chút lo lắng. Điện hạ yên tâm đi, thất phu nhân tất nhiên không có chuyện gì thất phu nhân. Mục Vân cười khổ nói, các ngươi ngược lại là biết đến đời tinh tường. Kia là tự nhiên, Mục Thiển Thi cười nói. Lần này tiến nhập ngũ hành giới bên trong đệ tử. Mặc kệ là Thánh Vân học viện đệ tử còn là mục tộc tử đệ. Đều là một mực ghi nhớ điện hạ hết thảy. Vô thượng thần đế 206 chương 2049 chờ bao quát điện hạ cửu vị phu nhân Mục Thiển Thi nhãn bên trong một vòng ánh mắt xảo hoạt. Chợt lói lên. Cười hì hì nói. Điện hạ mị lực còn là thật to lớn đâu. Một thế này. Xuất hiện bát vì hồng nhan chi kỷ hồi đến tộc bên trong. Chỉ sợ bích phu nhân muốn sinh điện hạ ngột ngạt bích phu nhân bích thanh ngọc. Bích tộc thiếu tộc trưởng Mục Thiển Thi lời nói rơi xuống. Lắc lắc đầu cười nói. Cũng thế. Điện hạ hiện tại ký ức chưa triệt để dung hợp bích phu nhân cái này vạn năm thời gian đến. Ngược lại là từng có mấy lần rời đi thần giới. Điện hạ hẳn là gặp qua. Nghe đến lời này, Mục Vân não hải bên trong hiện ra bích thanh ngọc dung mạo. Một thân bích thanh sắc trường sam. Nhìn. Rất là kiệm lời ít nói. Thực chất bên trong tựa hồ có một cỗ quật cường kình. Mà lại. Tối làm cho người ta chú mục là đôi mắt kia. Tràn ngập thần thái. Đúng là một cách không giống bình thường mỹ nhân. Chỉ là ngày xưa gặp mặt. Nàng này tựa hồ một mực là sầu bi đầy mặt dáng vẻ. Không duyên cớ tăng thêm mấy phần để người chiều mến khí tức. Đến nhìn về phía trước, mấy người bước chân ngừng lại. Mục Vân giờ phút này nhìn về phía trước, khuôn mặt ở giữa, mang theo một vòng bình tĩnh. Chẳng biết tại sao càng đến gần, hắn ngược lại là càng là cảm giác kia cỗ lực hấp dẫn tại dần dần. Thu nhỏ. Đám người chỉ thấy, phía trước tầm mắt đột nhiên biến trống chảy. Ở trong đó, từng đạo bàng bạc khí tức, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Mà lại... Khu vực trống trải, nhìn một cái, năm tòa sơn phong, nguy nga đứng vững. Kia năm tòa sơn phong, mỗi một tòa đều có hơn ngàn mét cao. Mà lại, nhìn kỹ lại, năm tòa sơn phong, phảng phất là bị người nhất kiếm gọt sạch đỉnh đầu. Chỉ còn lại giữa sườn núi vị trí. Mà lại, đỉnh chóp nhìn, bóng loáng bằng phẳng, chiết xạ quang mang tụ tập đến trung ương. Đám người giờ phút này nhìn xem năm tòa sơn mạch sinh lòng hướng tới. Cái này năm tòa sơn mạch phân tán tại địa phương này, chẳng lẽ không ai chú ý sao? Huyền Phong tử nhìn không được mở miệng nói. Không phải không người chú ý, mà là đã có người là dò xét qua. Có thể là không có bất kỳ cái gì thu hoạch mà thôi. Mục Vân cẩn thận cất bước mà ra. Đến năm tòa sơn mạch trung ương vị trí. Nơi đây nhìn thật đúng là lệnh người cảm giác rất cổ quái. Thế nhưng lại không thể nói chỗ nào cổ quái. Đám người giờ phút này nâng lên tinh thần xem xét bốn phía. Nhưng là nửa ngày thời gian vẫn ý như là không thu hoạch được gì. Phảng phất nơi đây đúng là không có gì đáng giá để người mong đợi đồ vật. Mục Vân đứng tại chỗ nhìn xem bốn phía. Từ từ ở giữa, Lưu Ly Kim Châu, Chấn Thần Phiên, Khai Thiên Phủ, Hàn Phách Thần Kiếm tại lúc này chậm rãi trôi nổi ra, vây quanh Mục Vân thân thể. Đột nhiên, một cỗ hùng hậu hấp xả lực tại lúc này khuyết tán ra tới. Kia bốn tòa sơn phong, quang mang vạn trượng, tứ đại tạo hóa thần khí tại lúc này. Thế mà là trong lúc mơ hồ có một loại thoát ly Mục Vân khống chế cảm giác kỳ diệu. Xem ra, còn thiếu khuyết đồng dạng. Mục Vân từ từ mở miệng nói. Nơi này, hẳn là ngũ hành giới chỗ bí mật. Chỉ bất quá, dựa vào cách này bốn kiện tạo hóa thần khí, là không thể nào mở ra. Cuối cùng một kiện tạo hóa thần khí, Bảo Diễm Đăng, cũng là cần triệt để mở ra. Nghe đến lời này, mấy người đều là sắc mặt cổ quái. Bảo Diễm Đăng tin tức tại ngũ hành giới bên trong căn bản không có truyền ra. Chỉ sợ không biết là bị ai đạt được, thu vào. Nếu là tại ngũ hành giới bên trong, người này không đem Bảo Diễm Đăng lấy ra, vậy bọn hắn muốn tìm đến cũng là muôn vàn khó khăn. Làm sao bây giờ? Điện hạ chờ Mục Vân tìm một tòa đống đất, ngồi xuống, cười nói, chờ một chút, tự nhiên sẽ có người mang theo Bảo Diễm Đăng lại tới đây. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết vì sao. Chờ chỉ còn lại cuối cùng thời gian mười mấy năm. Phía trước bọn gia hỏa này đều không có bộc lộ ra Bảo Diễm Đăng tin tức. Tại cuối cùng này trước mắt, chỉ sợ bọn họ càng thêm sẽ không bộc lộ ra Bảo Diễm Đăng tin tức. Tại nơi này khổ đời cũng không phải cái gì tin tức tốt. Có thể là Mục Vân đã là mở miệng, mấy người tự nhiên là cũng không có những lời khác dễ nói. Đám người giờ phút này ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Thời gian không nhiều, từng đạo tiếng xé gió tại lúc này vang lên. Đột nhiên, mấy trăm đạo thân ảnh, giờ phút này từng cái tụ tập mà tới. Kia một người cầm đầu, một thân huyết y, mái tóc dài màu đỏ ngòm tại lúc này theo gió phiêu lãng. Liệt liệt phong thanh, nương theo lấy kia mấy trăm người trận thế, để người thật đúng là cảm giác dù không thể đỡ. Như thế nào? Mục Vân mở miệng cười nói. Ta nói, sẽ có người tới a. Nghe đến lời này, Huyền Phong tử mấy người trên mặt lại là không có nửa điểm tiếu dung. Đúng là người tới. Có thể là cái này đến là huyết linh tử a. Gia hỏa này cũng không phải dễ trêu phải a. Huyết linh tử những năm này một mực tại tìm điện hạ, hiện tại lại tới đây, còn không phải đánh lên. Mục Vân, rốt cuộc để ta tìm tới ngươi, ta cũng chờ đến ngươi. Mục Vân lạnh nhạt cười nói. Chờ huyết linh tử giờ phút này hai mắt xích hồng. Hôm nay chính là ngươi mất mạng ngày. Quát khẽ một tiếng, huyết linh tử trực tiếp giết ra. Kia nhưng khó mà nói chắc được là ai mất mạng. Bước chân bước ra, Mục Vân thân thể tại lúc này vọt thẳng ra. Oanh! Trong chốc lát, giữa không trung ở giữa, hai người giao thủ. Mãnh liệt khí lãng, một đạo thắng qua một đạo. Phanh phanh phanh thanh âm không ngừng vang lên. Trong chớp nhoáng này, hai người không biết giao thủ bao nhiêu lần. Tiếng nổ tung tràn ngập tại toàn bộ năm tòa sơn phong ở giữa. Huyết linh tử thân ảnh thản nhiên lui lại. Giờ phút này, Mục Vân thân ảnh cũng là nhàn nhạt bay trở về. Ngươi đến tứ hành thần chủ cảnh giới rồi? Huyết linh tử nhãn bên trong đầy là ngạc nhiên chi sắc. Thời gian qua đi mấy chục năm mà thôi, Mục Vân thế mà là trực tiếp đạt đến tứ hành thần chủ cảnh giới. Cái này sao có thể? Biết đến cũng chưa muộn lắm. Mục Vân bàn tay nắm chặt, sắc mặt không đổi. Ngươi bây giờ nếu là muốn giết ta, chỉ sợ là phải bỏ ra trả giá nặng nề. Dựa vào cái gì? Huyết linh tử ảo não không thôi. Quát! Dựa vào cái gì? Ngươi có thể như thế nhanh chóng đề thăng cảnh giới? Hắn câu nói này tựa hồ tại hỏi thăm Mục Vân, lại tựa hồ tại hỏi thăm chính mình. Có thể là trả lời hắn chỉ có một trận gió âm thanh. Ngươi cho rằng dạng này ngươi liền có thể vô ưu vô lự sao? Huyết linh tử quát. Bên cạnh ta tụ tập đều là thần chủ, thần hoàng. Ngươi hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Lời này ta có thể không đồng ý. Mục Vân bàn tay vung lên. Bá bá bá. Lần lượt từng thân ảnh tại lúc này xuất hiện. 300 cốt vệ, 500 cốt linh vệ, trong chốc lát hơn 800 người phân tán ra đến. Nhìn kỹ lại, kia hơn 800 người ở giữa, bất ngờ đều là thần chủ tầng thứ. Huyết linh tử sắc mặt lập tức khó coi không thôi. Thế nào? Mục Vân mở miệng cười nói, có phải là cảm giác giết ta? Khó một chút nghe đến lời này, huyết linh tử tức giận răng thầm cắm. Gia hỏa này thực sự là quá đáng ghét, ngươi muốn làm cái gì? Nói huyết linh tử khẽ nói, coi như bên cạnh ngươi tụ tập những người này, có thể là muốn giết ta, ngươi cũng là vọng tưởng. Ngươi đã đến chỗ này, hẳn phải biết ta muốn làm gì. Mục Vân lần nữa nói, bảo diễm đăng ở trên thân thể ngươi a. Hả? Huyết linh tử nhìn xem Mục Vân, ánh mắt hiện lên một tia âm tàn. Là trên người ta, nơi đây khả năng liên lụy đến một cái bí mật. Ta nghĩ cái này bốn kiện tạo hóa thần khí tăng thêm trong thân thể ngươi bảo diễm đăng, đủ để mở ra nơi đây bí mật. Hai người chúng ta mở ra trước nơi này bí mật, đang quyết định sinh tử. Ta nghĩ ngươi sẽ không để tâm chứ? Huyết linh tử nghe được nơi đây lập tức minh bạch, Mục Vân là muốn cùng hắn liên thủ mở ra nơi đây bí mật. Tốt, huyết linh tử gật đầu nói, ta cùng ngươi liên thủ, nhưng là ngươi tốt nhất minh bạch, mở ra về sau ngươi cần phải bảo vệ tốt cái mạng nhỏ của mình. Yên tâm, ta sợ chết nhất. Mục Vân cười nhạt một tiếng, bàn tay vung lên, lưu ly kim châu, chấn thần phiên, hàn phách thần kiếm cùng với khai thiên phủ triệt để xuất hiện. Đột nhiên bốn kiện tạo hóa thần khí quy vị tại bốn tòa đỉnh núi. Thấy cảnh này, huyết linh tử sắc mặt biến hóa. Bốn kiện tạo hóa thần khí thật đều đến Mục Vân trong tay. Đi thông chi Vương Hiên, chấn thần phiên xuất hiện, hắn không còn ra, muội muội của hắn thù, đời này đừng nghĩ báo. Vân, huyết linh tử lời nói rơi xuống, trực tiếp bàn tay vung lên, bảo diễm đăng xuất hiện. Kia bảo diễm đăng ước chừng cánh tay cao, như là dân gian hội đèn lồng đèn lồng. Có thể là nội bộ lại là tư tư lạp lạp, thiêu đốt lên vĩnh viễn không dập tắt hỏa diễm. Thỉnh thoảng ở giữa, hỏa diễm phun ra cực nóng khí tức, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Đây chính là bảo diễm đăng. Mục Vân giờ phút này an ổn đứng tại chỗ, nhìn xem huyết linh tử thủ đoạn. Nên làm như thế nào trước không nóng nảy? Mục Vân giờ phút này lại là thúc giục bốn kiện tạo hóa thần khí. Cười nói, xem ra bên cạnh ngươi ngược lại là tụ tập không ít người. Bất quá, luôn có một số người làm lấy ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi sự tình. Mục Vân ánh mắt thoáng nhìn, nhìn bốn phía, quát, hiện tại không ra. Ta nghĩ huyết linh tử cũng không yêu thích loại này bị người nhìn chằm chằm cảm giác. Mục Vân ý tứ rất rõ ràng, ngầm hạ bên trong người, nếu như không ra, hắn không ngại liên thủ với huyết linh tử. Trước tiên đem những này đánh lấy tính toán nhỏ nhặt ra hỏa, từng cái thanh trừ. Hiểu lầm. Hiểu lầm đột nhiên một đạo tiếng cười vang lên, nói, chúng ta vừa vặn đi ngang qua, tựa hồ các ngươi có phát hiện mới, chúng ta cũng muốn gia nhập vào đâu. Ngay sau đó, mấy trăm đạo thân ảnh xuất hiện lần nữa. Cầm đầu ba người khí tức cường đại, bất ngờ đều là ngũ hành thần chủ cảnh giới. Thạch Phá Phong, Hám Trọng Hỏa, Mộ Dung Hàm. Ba người các ngươi ngược lại thật sự là có ý đồ mưu lợi. Huyết linh tử khẽ nói, tuy nói ta tất sát Mục Vân, có thể là ba người các ngươi không thành thật, ta không ngại động thủ làm thịt các ngươi. Lời này vừa nói ra, ba người mặt không đổi sắc. Huyết linh tử hoàn toàn chính xác, rất mạnh, cái này không giả. Có thể là ba người cũng không phải ăn chay, liên thủ lại, đến cùng ai thắng ai bại, còn nói không chính xác đâu. Dù sao ba người đều là ngũ hành thần chủ cảnh giới. Mặc dù ngày xưa tại thần anh bảng, ba người phân biệt đứng hàng 12 vị, thập tứ vị, thập lục vị, nhưng là hiện tại ba người cũng là đến ngũ hành thần chủ cảnh giới. Huyết linh tử chưa chắc so với bọn hắn lợi hại. Huyết linh tử làm gì như vậy đại sát khí? Ngươi kiểu nói này, ta ngược lại là cảm giác vị này mục tộc thái tử nhìn cũng không có chán ghét như vậy. Hám Trọng Hỏa mỉm cười, lời nói rất rõ ràng. Ngươi nếu là làm ẩu, chúng ta cũng có thể liên thủ với Mục Vân. Đến thời điểm ngươi huyết linh tử cũng muốn chịu không nổi. Mấy người giờ phút này, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lẫn nhau riêng phần mình đánh lấy riêng phần mình tính toán nhỏ nhặt. Tuy nói như thế, có thể là Mộ Dung Hàm, Hám Trọng Hỏa, Thạch Phá Phong ba người lại rõ ràng nhất cảm giác được Mục Vân tứ hành thần chủ khí tức. Gia hỏa này thật trở nên rất khủng bố. Vô thượng thần đế 206 chương 2050 cổ bảo năm đó mục tộc thái tử, có thể nói là vang dội cổ kim, lệnh vô số người làm mẫu mực, hy vọng có thể đến hắn loại kia tầng thứ. Có thể là cái này vài vạn năm đến cũng bất quá chỉ xuất hiện như vậy một cái mục tộc thái tử Mục Vân mà thôi. Hiện nay trọng sinh trở về Mục Vân, tu vi tựa hồ không bằng trước kia. Có thể là cái này khủng bố cảnh giới đề thăng, lại là cùng ngày xưa không khác nhau chút nào. Cái này có lẽ chính là mục tộc thái tử đi. Mục Vân cười nhìn mấy người, nói: ta nói, nguyên bản không phải là các ngươi, các ngươi ngược lại là xuất hiện, chân chính bọn rình rập ngược lại là còn che giấu. Chẳng lẽ là không định nghĩ gặp sao? Mục Vân thanh âm lần nữa cất cao. Một đạo tiếng ầm ầm tại lúc này đột nhiên vang lên. Giữa không trung, vân vụ ở giữa, mấy trăm đạo thân ảnh xuất hiện lần nữa. Chiêm Thiên Hà, Triệu Cát nhìn xem dẫn đầu hai người, huyết linh tử ngược lại là vui. Chỉ bất quá là âm vui hai gia hỏa này thật đúng là khiến người ta cảm thấy buồn cười. Xem ra lần này không đơn thuần là hắn bị hấp dẫn tới. Chuẩn xác hơn đến nói là hắn đến hấp dẫn lấy bọn gia hỏa này đến đi tới nơi này. Dù sao hắn một mực tại tìm Mục Vân. Mấy người kia đều không phải đèn đã cạn dầu, tám thành đều là đánh trong đáy lòng bắt đầu suy nghĩ. Có lẽ hắn nếu thật là cùng Mục Vân triệt để giao thủ, bọn gia hỏa này tuyệt đối sẽ ngay lập tức nhảy ra chém giết người thắng trận. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Bọn gia hỏa này chơi thật đúng là hảo tâm nghĩ. Huyết linh tử, ngươi đừng có hiểu lầm. Chiêm Thiên Hà cười nói, nơi đây khá có gì đó quái lạ. Lúc trước chúng ta tại điều tra, có thể là không có bất cứ vấn đề gì. Đây không phải nhanh kết thúc, cho nên nghĩ đến lần nữa nhìn xem có thể hay không phát hiện một ít phương pháp mới. Dối trá huyết linh tử lười nhắc nói nhiều. Xem ra ngũ đại cổ tộc đều đến, muốn nhìn náo nhiệt. Có thể Mục Vân cười nói, các ngươi ngũ đại cổ tộc muốn nhìn náo nhiệt rất đơn giản, có thể là một người không đánh đổi một số thứ. Kia náo nhiệt có thể nhìn không có ý nghĩa. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là sắc mặt biến hóa. Mục Vân có ý tứ gì? Hiện tại liền muốn gây sự sao? Lời nói rơi xuống, Mục Vân lại là cũng không để ý tới mấy người, nhìn về phía huyết linh tử nói, chuẩn bị kỹ càng liền bắt đầu đi. Ta đối bọn hắn hứng thú không bằng đối ngươi. Đương nhiên đối ngươi hứng thú cùng nơi đây dù gì so sánh vậy liền đủ không tính là cái gì. Ngươi thật là đủ mạnh miệng. Huyết linh tử cắt một tiếng, trực tiếp bàn tay vung lên, bảo diễm đăng giờ phút này tách ra đạo đạo quang mang. Ngày xưa bảo diễm đăng ở tại thần giới bên trong cũng là tiếng tăm lừng lấy tạo hóa thần khí. Cái này ngũ đại tạo hóa thần khí, mỗi một kiện đều là thập phần cường đại, thâm bất khả chắc. Ở tại thần giới bên trong danh khí cũng là mười phần lóa mắt. Nếu không phải vạn năm trước nhất chiến, nắm giữ này ngũ đại thần khí năm vị cổ tộc đệ tử đều là chiến tử. Cái này năm kiện tạo hóa thần khí ở tại thần giới bên trong, chỉ sợ uy danh càng sâu. Mục Vân giờ phút này trên trán mang theo một vòng nghĩ sâu tính kỹ. Bọn gia hỏa này rất rõ ràng không phải tốt như vậy gây. Mở ra nơi đây bí mật đến cùng sẽ xuất hiện cái gì còn không biết đâu. Nhưng là bất kể như thế nào, Bốn kiện tạo hóa thần khí đem hắn dẫn hướng nơi này. Nơi đây, tóm lại là nên có một ít chỗ đặc thù. A, năm kiện tạo hóa thần khí, giờ phút này tất cả đều quy vị. Mà lúc này từng đạo cường thịnh khí tức đều là kích động lên. Ông nương theo lấy năm kiện tạo hóa thần khí tại lúc này riêng phần mình bay tới một ngọn núi đỉnh chóp. Đột nhiên, từng đạo vù vù âm thanh tại lúc này vang lên. Kia từng đạo vù vù âm thanh, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Trong chốc lát, ngũ đạo quang mang phóng lên tận trời, so trước đó càng thêm cường thịnh. Sau đó kia ngũ đạo quang mang tại lúc này trực tiếp lấp lóe ra, hội tụ đến trung ương. Ngũ đạo quang trụ tụ tập đến một điểm, cuối cùng tan thành mây khói. Có thể là lúc này đại địa phía trên đã là phát sinh biến hóa. Giờ này khắc này kia ngũ đạo quang mang như là chìa khóa mở ra nơi đây một ít phong ấn. Đông, trầm muộn thanh âm vang lên, đại địa vỡ ra. Thùng thùng, đông đông đông. Phảng phất là có người tại gõ đại địa, mà lại một gậy so một gậy vung vẩy càng thêm dùng lực. Mục Vân nhãn bên trong mang theo một vòng tỉnh táo. Cái này tựa hồ cũng không phải cảm giác nguy hiểm. Từ từ từng đạo càng thêm cường thịnh khí tức khuyết tán ra tới. Đông, nương theo lấy cuối cùng một đạo đông tiếng vang vang lên, mặt đất rốt cuộc vỡ ra. Một cái cột đá chậm rãi dâng lên. Đám người vội vàng lui lại. Chỉ là không bao lâu, kia cột đá bốc lên mà ra. Một tòa pháo đài từ từ xuất hiện. Ngay sau đó, thành lũy không ngừng khuyết tán, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tất cả mọi người tại lúc này tất cả đều lui lại ra. Âm âm chấn động tiếng vang lên, kia thành lũy tại lúc này từng tầng chồng chất ra. Trọn vẹn hơn ngàn mét chi cao, nhất tầng chất đống nhất tầng trọn vẹn trăm tầng chi cao. Nguy nga tỏa thành như là một trụ tháp hương. Đi huyết linh từ giờ phút này, tựa hồ nhìn ra manh mối gì, không nói hai lời, mang theo mấy trăm người vọt thẳng nhập thân tháp bên trong. Mà giờ khắc này, Mục Vân cũng là minh bạch. Nơi đây nhìn, tựa hồ cũng không phải như vậy nguy hiểm. Mang theo Huyền Phong tử mấy người, cẩn thận từng ly từng tí, xông vào đến trong tháp cao. Từ từ, cái khác mấy đại cổ tộc đệ tử cũng là từng cái xông ra. Cái này một hồi thời gian, mọi người đã là tiến vào trong tháp cao. Toàn bộ tháp cao giờ phút này lơ lửng tại năm tòa sơn phong phía trên, nguy nga đứng vững, lệnh lòng người sinh kinh dị. Có thể là đối mặt với không biết sự tình, hiển nhiên đám người càng thêm không kịp chờ đợi muốn biết đến cùng hội có cái gì lần lượt từng thân ảnh biến mất thời khắc. Giờ phút này, toàn bộ ngũ hành giới bên trong, từng tòa sơn mạch, từng đầu dòng sông, từng mảnh hoàng sa ở giữa, đột nhiên xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Những thân ảnh kia, hoặc là từ hoàng sa sâu trong lòng đất trôi nổi đi lên, hoặc là từ đáy sông từ từ mở hai mắt ra trôi nổi đi lên, hay là từ sơn động ở giữa đi ra. Thậm chí từ quan tài ở giữa, đá văng vách quan tài trực tiếp nhảy ra. Mặc dù những này thân ảnh xuất hiện địa điểm bất đồng, có thể là đều không ngoại lệ. Bọn gia hỏa này không có một cách là nhân loại bình thường. Một ít thân mang chiến bào, toàn thân cao thấp, đạo đạo vết sách xuất hiện, làn da giống như là vỏ cây, bao trùm ở trên người, xấu xí vô cùng. Một ít thân ảnh thì là chỉ còn lại xương cốt, thậm chí liền xương cốt đều là tàn khuyết. Vạn năm thời gian a, một giọng già nua từ từ đứng dậy. Có thể là, cho dù là đứng dậy, cũng chỉ bất quá là cao hơn nửa người. Kia còng xuống thân thể lại không phải nhân thể, mà là một cái miêu. Một cái nhìn toàn thân đen nhánh, nhìn mười phần cổ quái miêu. Meo, một đạo trầm thấp gọi tiếng vang lên. Lão già nhích nhích miệng, hai mắt màu đỏ tươi nói. Vạn năm thời gian trôi qua, nơi này, ngũ hành giới, xem ra là có người tiến đến, mở ra thiên thần bảo. Sẽ là ai chứ? Lão giả hô nhỏ một tiếng, thân ảnh lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Từ từ, đại địa ở giữa, lần lượt từng thân ảnh tụ lại, mục đích toàn bộ là kia mở ra cổ bảo. Mà lúc này trong pháo đài cổ, đám người phân tán ra tới. Từ bên ngoài nhìn, cái này cổ bảo bất quá là ngàn mét chi cao, đường kính vài trăm mét. Có thể là tiến vào trong pháo đài cổ. Lại là có thể rõ ràng cảm giác được. Trong pháo đài cổ không gian. Quá bao la. Kia bát ngát cổ bảo bốn phía đều là cứng rắn không gian bích trướng. Nhưng là nội bộ, lại là rất trống trải. Cái này là thứ dường gì một số người nhìn không được chửi mắng nói. Kiên nhẫn chút. Nói không chừng là đồ tốt đâu. Đám người giờ phút này tản ra đến, riêng phần mình chỉnh lấy đội hình, cẩn thận từng ly từng tí điều tra lấy bốn phía. Mà giờ khắc này, Mục Vân nhìn bốn phía cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Nơi đây đúng là rất kỳ quái. Cái này trống trải trong pháo đài cổ tựa hồ không có bất kỳ cái gì cổ quái. Có thể là chẳng lẽ năm kiện tạo hóa thần khí mở ra. Chính là như vậy một chỗ không có bất kỳ cái gì cổ quái địa phương đại gia đang tìm kiếm ở giữa. Ngược lại là trở nên bắt đầu nóng nảy. Giữa lẫn nhau, các đại cổ tộc đệ tử bắt đầu phát sinh một ít khóe miệng tranh đấu. Thậm chí một số người bắt đầu ra tay đánh nhau. Mấy đại cổ tộc lãnh đạo đệ tử đối với cái này cũng là nhìn như không có thấy, mặc kệ phát triển. Điện hạ, nơi đây tựa hồ không có gì kỳ quái địa phương a. Mục Thiển Thi giờ phút này mở miệng, nhìn không được nhíu mày nói. Các ngươi ai nhìn thấy huyết linh tử sao? Mục Vân giờ phút này lại là đột nhiên mở miệng. Nghe đến lời này, mấy người đều là lắc đầu. Xác thực, từ ban đầu tiến vào cái này trong pháo đài cổ, chính là không thấy được huyết linh tử một đoàn người vị trí. Nếu là nói huyết linh tử đám người tiến nhập nơi này, làm sao lại cùng đại gia không cùng một chỗ địa phương khác? Nhìn kỹ một chút, Mục Vân phân phó nói. Mấy người tản ra, lần nữa thẩm tra, có thể là vẫn ý như là không có huyết linh tử tin tức. Các ngươi nhìn mà giờ khắc này, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Đám người xuyên thấu qua cổ bảo cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đột nhiên, đại địa phía trên, không biết khi nào, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Những thân ảnh kia, nhìn kỹ lại, chính là cổ bảo mở ra thời điểm. Toàn bộ ngũ hành giới bên trong xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Cổ quái miêu nhân, không thịt hài cốt, đoạn chi tàn khuyết mặt trắng người. Đủ loại kiểu dáng, mỗi một cái đều là cổ quái kỳ lạ. Nhưng là đều không ngoại lệ là những người này toàn bộ tu vi hết sức cường đại. Trong lúc mơ hồ cho người cảm giác bọn hắn là siêu việt thần chủ cảnh giới. Nếu không phải cái này ngũ hành giới bên trong không gian hạn chế, tổ thần lực lượng không thể thừa nhận, bọn gia hỏa này chỉ sợ là chân chính tổ thần. Mà giờ khắc này, những tên kia như là cái xác không hồn đến cổ bảo bên ngoài. Cường đại khí lãng, nhất tầng men bám vào qua nhất tầng. Những này là nguyên lai chết tại Trảm Vân Hạp Cốc bên trong cường giả. Trong đám người, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Mọi người nhất thời sắc mặt biến. Những này vật cổ quái, rất rõ ràng là chạy cổ bảo mà tới. Nơi này không có gì đồ vật lưu tại nơi này, ngược lại là bị những này vật cổ quái quấn lên, thậm chí là sẽ xuất hiện tính mệnh nguy cấp. Chạy đám người giờ phút này chỗ nào còn quản bảo bối gì không bảo bối. Từng cái không muốn sống hướng phía bốn phía chạy tới. Khặc khặc, lũ tiểu gia hỏa chạy cái gì? Một giọng già nua tại lúc này vang lên. Trong chốc lát, mèo muôn kia bao phủ tại áo bào hạ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Ánh mắt của hắn độc ác, trực tiếp một trào cầm ra. Thổi phù một tiếng vang lên, một thân ảnh tại lúc này bị trực tiếp bắt lấy. Chính là kia thạch tộc Thạch Phá Phong. Hắc Miêu lão giả nhìn ra được. Gia hỏa này thân phận không tầm thường. Nhích miệng cười không ngừng nói. Ta hỏi ngươi, cái này thiên thần bảo, các ngươi là như thế nào mở ra? Thạch Phá Phong giờ phút này đã là triệt để dọa sợ. Vô Thượng Thần Đế 206 chương 2051 thần dược tụ tập. Lão giả này cũng không có siêu việt thần chủ cảnh giới. Như trước vẫn là thần chủ. Có thể là kia cố bị lĩnh vực quay chung quanh cảm giác, để thân thể của hắn phát run. Thân là ngũ hành thần chủ cảnh giới cử đầu, thần anh bảng xếp hạng thứ 12 Thạch Phá Phong. Giờ phút này cảm giác được là kia bất lực. Liền xem như chính mình thi triển ra bất kỳ thủ đoạn nào cũng không có khả năng đào thoát ra lão giả truy đuổi trói buộc. Cùng là đỉnh tiêm thần chủ tầng thứ, hắn cùng lão giả ở giữa phảng phất là một cái dưới đất, một cái trên trời, khác nhau một trời một vực. Tại sao có thể như vậy? Thạch Phá Phong giờ phút này triệt để mắt trợn tròn. Tiểu tử, cha hỏi ngươi, ngươi đang suy nghĩ gì? Lão giả nhích miệng cười một tiếng, đầy miệng miêu răng giờ phút này nhìn hết sức khủng bố. Tiền, tiền bối. Thạch Phá Phong nhích miệng cười nói, mặc kệ chuyện của ta, không liên quan chuyện ta. A, là tên kia. Thạch Phá Phong bàn tay một chỉ trực chỉ Mục Vân, nói, là hắn. Ô, hắc miêu lão giả hiển nhiên là đối Thạch Phá Phong không hứng thú, bàn tay vỗ. Phù một tiếng vang lên. Thạch Phá Phong một ngụm máu tươi phun ra. Cả người tại lúc này sắc mặt tái nhợt không thôi, chật vật ngược lại vọt. Mà giờ khắc này, những người khác căn bản chạy không ra được. Những cái kia hình thù kỳ quái, giống như là cương thi, cốt nhân, tư thối thi thể càng ngày càng nhiều tụ tập tới. Mà lại mỗi một cái toàn thân cao thấp đều là tản ra cực kỳ cường hoành khí tức. Tiểu tử, là ngươi đúng không? Hắc miêu lão giả nhích miệng cười nói. Đã như vậy, đưa ngươi trên người năm kiện tạo hóa thần khí giao cho lão hủ. Nghe đến lời này, Mục Vân đứng ra thân tới, có thể là trên trán lại hơi hơi nhăn lại. Thật có lỗi tiền bối, trên người ta chỉ có 4 kiện, một kiện khác tại một tên khác thân bên trên. Có thể là hắn không thấy. Mục Vân dừng một chút cười nói, mà lại cách này 4 kiện ta cũng không muốn giao cho tiền bối, dù sao mỗi một kiện ta đều bỏ ra rất nhiều sức lực mới đến đâu. Không cho. Hắc miêu lão giả nhích miệng cười nói, có ý tứ, có ý tứ. Vậy các ngươi hôm nay liền toàn bộ chết ở chỗ này đi. Mục Vân, bây giờ không phải là khoe khoang thời điểm, ngươi muốn hại tất cả mọi người chết ở chỗ này sao? Thạch Phá Phong giờ phút này phẫn nộ quát. Chờ một chút. Đột nhiên kia hắc miêu lão giả bàn tay một trận, một tay lấy Thạch Phá Phong bắt đến bên người. Ngươi nói, hắn là ai? Hắn. Thạch Phá Phong giờ phút này thân thể phát run, cái này một con mèo đen thực sự là quá khủng bố. Hắn là Mục Vân. Thạch Phá Phong lập tức nói, vạn năm trước nhất chiến, gia hỏa này chết rồi. Có thể là Mục Thanh Vũ lại là sử dụng bí pháp, có thể gia hỏa này một luồng thần hồn trọng sinh hiện tại trở lại thần giới. Phanh, sát na, Thạch Phá Phong lời nói rơi xuống, một đạo phanh tiếng vang vang lên. Ngay sau đó, một đạo tiếng kêu thảm thiết tại lúc này truyền đến. Thạch Phá Phong toàn bộ cánh tay triệt để vỡ vụn ra. Kia là lão giả quá phẫn nộ, trực tiếp đem Thạch Phá Phong cánh tay bẻ vụn. Kết quả, Mục Vân, hắc miêu lão giả lạnh lùng sát cơ lan ra. Ta biết ngươi sao? Mục Vân giờ phút này lại là sững sờ. Ha ha, nghe đến lời này, hắc miêu lão giả giờ phút này cười lên ha ha. Tiếng cười kia xuyên thấu vân tiêu, có thể mọi người tại đây cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Nhận biết ta sao? Mục Vân a, Mục Vân, ngươi đường đường một thế mục tộc thái tử, bây giờ thế mà là hỗn đến bộ này thê thảm bộ dáng. Báo ứng a, báo ứng a. Lão giả giờ phút này giống như điên. Ngươi xem là thật không biết ta là ai sao? Lão giả giận dữ hét. Vậy ta liền nói cho ngươi biết, lão phu chính là huyết tộc Huyết Nhiễm Sơn. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây lập tức xứng sờ. Huyết tộc Huyết Nhiễm Sơn, huyết tộc đại danh đỉnh đỉnh tứ đại hung nhân một trong. Huyết Nhiễm Sơn truyền ngôn, năm đó Huyết Nhiễm Sơn bằng vào sức một mình liên tục diệt sát huyết tộc tỏa hạ mấy cái không phục tùng thiên nguyên cấp thế lực, càng là tại cùng cái khác cổ tộc giao chiến ở giữa dùng rào huyệt hung áp nổi tiếng. Chết tại hắn trên tay nhân vật chí ít hơn vạn. Huyết Nhiễm Sơn, Mục Vân nhíu nhíu mày. Ngươi thế mà không nhớ rõ ta rồi? Ngươi thế mà quên mất ta? Huyết Nhiễm Sơn điên cuồng gầm thét lên. Lão phu năm đó tổ thần cửu biến, sao mà uy phong, Có thể là. Cũng là bởi vì ngươi. Lão Phu hiện tại người không ra người. Tuyệt không dụng lần này. Lão Phu nhất định làm lấy được xích linh. Đưa ngươi chém thành muôn mảnh, lấy được xích linh chém thành muôn mảnh. Mục Vân giờ phút này nội tâm thổn thức. Xem ra, lại là bị chính mình kiếp trước chém giết huyết tộc cao thủ. Bất quá cũng may. Nơi đây chính là ngũ hành giới. Trước người lão giả này thực lực liền xem như cường đại hơn nữa. Hiện tại, cũng chỉ có thể đủ phát huy ra thần chủ cấp bậc thực lực tới. Đây hết thảy còn không tính hư. Mục Vân khổ sở nói. Nếu là ta nói, vạn năm trước, thật có lỗi giết ngươi. Ngươi có thể hay không không tính toán với ta rồi ngươi nằm mơ vậy liền không có đàm. Mục Vân buông buông tay. Trong chốc lát, lĩnh vực tràn ngập ra. Cường thịnh khí tức, lập tức bạo phóng ra. Tứ hành thần chủ lĩnh vực, giờ phút này, lại là cho người cảm giác. Quả thực là so ngũ hành thần chủ đều muốn khủng bố. Chịu chết đi, Mục Vân huyết nhiễm sơn giờ phút này đã là triệt để phẫn nộ. Bao nhiêu năm rồi, hắn dùng cái bộ dáng này. Tại địa phương này kéo dài hơi tàn hắc hắc. Huyết nhiễm sơn. Ngươi thật đúng là nóng vội a mà ngay tại giờ phút này. Một đạo trêu tức thanh âm. Đột nhiên vang lên. Kia một bên khác. Một đống khô lâu nhân bên trong. Một thân ảnh. Tại lúc này rảo bước mà đến. Khập khiếng tư thế. Nhìn rất chậm chạp rất chậm chạp. Có thể là chỉ là mấy bước vượt qua. Người kia chính là trực tiếp xuất hiện tại huyết nhiễm sơn thân trước. Khập khiếng dáng vẻ. Mộ Dung Triệt, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm chết nữa nha. Nhìn người tới, huyết nhiễm sơn sắc mặt trở nên mất tự nhiên lên. Mộ Dung Triệt cái tên này vừa xuất hiện tại chỗ chúng đệ tử sắc mặt hãi nhiên. Lần này ngũ hành giới thí luyện có thể là đến không ít thiên chi kiêu tử. Một số người đều là cổ tộc bên trong tinh anh. Mộ Dung Triệt, đối với bọn hắn mà nói, mặc dù lạ lẫm. Có thể là danh khí. Không chút nào không nhìn trộm với huyết nhiễm sơn. Mộ Dung tộc thiết huyết cường giả. Tại toàn bộ Mộ Dung tộc quá trình trưởng thành bên trong. Mộ Dung Triệt có thể nói là lập hạ công lao hãn mã. Từ một vị nhất hành thần chủ. Một đường tấn thăng đến một vị đỉnh tiêm tổ thần. Mộ Dung Triệt truyền kỳ. Danh chấn thần giới. Mộ Dung Triệt tiền bối giờ phút này, một đạo ngạc nhiên thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi là ai? Nhìn xem đi lên phía trước thanh niên, Mộ Dung Triệt khô lâu răng, vỡ ra cười nói. Vãn bối Mộ Dung Hàm, chính là Mộ Dung tộc đệ tử Mộ Dung Hàm giờ phút này vội vàng đi lên nhận thân. Giờ này khắc này, bất kể như thế nào, những này ngoan nhân, từng cái xuất hiện, khả năng một cái sơ sẩy. Trực tiếp hạ sát thủ. Làm thịt bọn hắn tất cả mọi người. Cũng may cái này xuất hiện dù gì cổ quái người ở giữa. Có hắn Mộ Dung tộc tiền bối. Mộ Dung Hàm Mộ Dung Triệt khẽ nói. Cút qua một bên. Đợi chút nữa đánh lên. Tiểu tử ngươi. Bảo vệ tốt tộc nhân vâng nghe đến lời này. Mộ Dung Hàm thở ra một hơi. Có Mộ Dung Triệt tại. Chuyến này. Hẳn là an toàn. Mà đối với những người khác, nhưng như cũ là vẻ mặt đau khổ. Bọn gia hỏa này, rất rõ ràng. Có thể là khó đối phó a không nghĩ tới. Ta còn tưởng rằng, chỉ có chính ta bị bừng tỉnh nữa nha. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Trong chốc lát, một cỗ khí thế bàng bạc. Tại lúc này trực tiếp nổ bể ra tới. Một thân ảnh, giờ phút này trực tiếp xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Một thân áo khoác. Giờ phút này sớm đã là vỡ vụn không còn hình dáng. Có thể là kia uy vũ thân thể. Lại là ngạo nghễ đứng thẳng. Toàn thân cao thấp. Trái tim. Miệng mũi chỗ. Không có chút nào huyết nhục. Nhìn. Quả thực là khủng bố không thôi. Vương Nguyên Bình nhìn người tới. Huyết nhiễm sơn cùng Mộ Dung Triệt hai người. Giờ phút này biểu lộ đều là trở nên không bình thường lên. Vương Nguyên Bình, vương tộc thần thánh hộ pháp trong đám người đảo đảo tiếng nghị luận tại lúc này vang lên. Vương Nguyên Bình, tại vạn năm trước, Có thể là vương tộc lừng lấy nổi danh tổ thần cửu biến cảnh giới nhân vật đáng tiếc. Vạn năm trước nhất chiến. Chết tại cửu tộc phạt mục chi chiến bên trong. Trong lúc nhất thời. Làm cả thần giới tất cả mọi người là khó mà tin được. Cường đại như đây. Thế mà lại đảo tiêu bỏ mình. Vương Nguyên Bình. Đều là người đã chết. Biến thành một bộ cái xác không hồn dáng vẻ. Liền đừng khoe khoang ngươi điểm kia bản lĩnh đi, thanh âm khàn khàn vang lên. Phía trước, đám người tránh ra. Lần lượt từng thân ảnh đi tới. Cầm đầu chính là một cái khoảng chừng ngàn mét trưởng cử xà. Kia cử xà thổ lộ lấy lưới rắn, ánh mắt khinh miệt nhìn xem đám người. Ta tưởng là ai đâu. Nguyên lai là biến thành xà yêu Thạch Long Hành. Vương Nguyên Bình cười nhạo nói. Thạch Long Hành, khoan hãy nói. Ngươi biến thành xà yêu bộ dáng, có thể so sánh ngươi bản thể hình người đẹp mắt nhiều. Vương Nguyên Bình, ngươi tin hay không lão phu đưa ngươi lưới đầu rút ra. Kia hình rắn Thạch Long Hành giờ phút này phẫn nộ quát. Thạch Long Hành thạch tộc một vị tòa trấn trưởng lão. Ông trời ơi, giờ này khắc này mọi người đã là triệt để mộng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vạn năm trước sớm đã người chết trận vật. Từng cái tổ thần cửu biến đỉnh phong tồn tại. Hiện tại thế nào toàn bộ đều ở nơi này mà lại thành hiện tại như vậy một bộ người không ra người ruột không ra ruột bộ dáng hì hì. Thật đúng là náo nhiệt a. Một đạo cười hắc hắc tiếng vang lên. Kia đại địa phía trên. Lao nhanh thanh âm vang lên. Lập tức. Xuất hiện một đạo khôi ngô thân ảnh. Thân trên chính là thân thể mà hạ thân lại là một đạo lang thân. Ra ra nhìn thấy kia một thân ảnh. Hám tộc hám trọng hỏa giờ phút này sắc mặt kinh biến. Nhãn bên trong một vòng bi thống. Ngươi là. Trọng hỏa hám trọng hỏa quát. Ra ra. Cái tên này. Còn là ngài cho tôn nhi lên nghe đến lời này. Kia nửa người nửa thú lão giả. Ánh mắt khẽ giật mình. Trọng hỏa. Ngươi thật là trọng hỏa. Lão giả hưng phấn khoa tay múa chân. Nhìn xem hám trọng hỏa. Đây là yêu thương chi tình. Ra ra, ngài. Hám trọng hỏa giờ phút này nhìn xem ra ra mình hám sơn tâm tình trầm trọng. Chết hám sơn cười ha ha nói. Bất quá là một luồng tàn hồn. Tại địa phương này đắc ý dùng loại này cổ quái phương thức sống sót mà thôi, không có khả năng. Hám trọng hỏa bỗng nhiên nói. Ra ra, ngài thần hồn đã tồn tại. Liền không khả năng chết. Tôn nhi vì ngài tìm tốt hơn thân thể. Để ra ra ngài. Lại lần nữa trọng sinh vô dụng. Hám sơn cười khổ nói. Chúng ta những này lão ngoan đồng. Năm đó cùng mục tộc thái tử giao thủ. Bị kia xích linh sáng tạo. Thần hồn cả đời nhận dày vò. Không có khả năng trọng sinh. Có thể là cũng không có khả năng chết đi. Kia xích linh. Cực kỳ bá đạo. Đối thần hồn tổn thương. Càng ngày càng tăng. Chúng ta bất quá là kéo dài hơi tàn. Cũng sắp bỏ mình mà thôi. Bất quá. Ra ra có thể tại lúc này nhìn thấy ngươi. Ta hảo tôn nhi. Cũng không uổng công ta mấy năm nay chịu đựng nỗi khổ. Ra ra. Sẽ không. Nhất định có biện pháp. Hám trọng hỏa giờ phút này hai mắt xích hồng. Quát. Nếu là Mục Vân tên kia làm. Vậy liền để hắn trợ giúp ngài phục sinh u. Vinh. Quy, quy, mơ. Nghe đến lời này, hám sơn ánh mắt lóe lên.